Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 381 lực ảnh hưởng của mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn tại hải ngoại mở ngoặc tròn 22-25 đóng ngoặc tròn. Trời ạ, những bài hát này thật dễ nghe thì ra nhạc hoa ngữ cũng có thể hay như vậy. Ta thích nhất mở ngoặc tròn opening đóng ngoặc tròn mở màn, nhìn tiểu đương ra làm đồ ăn, phảng phất như thấy được một vị chủ thần đây mới là âm nhạc cho đại lão ra sân, ta yêu hắn chết mất. Muốn nói đến nhạc cho đại lão ra sân, ta cảm thấy vẫn là bài mở ngoặc tròn khúc quân hành chủ thần ra sân đóng ngoặc tròn kia, đi trên đường uy thế hừng hực, tất cả tiểu đệ toàn bộ tránh ra, bá khí vinh váo vô cùng. Đừng thảo luận những cái này, ta càng thích ca khúc tràn ngập phong cách Trung Hoa, tỉ như mở ngoặc tròn Trung Hoa hữu thần công đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn Nam Nhi đương tự cường đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn túy quyền, nghe đến nhiệt huyết ta sôi trào, lập tức muốn cầm muôi lên xào rau. Ta thích nhất bài mở ngoặc tròn nữ nhân hoa đóng ngoặc tròn kia, ta phảng phất như thấy được một đời long đong của Triệu Mai Lệ. Còn bài mở ngoặc tròn tình yêu bất đắc dĩ đóng ngoặc tròn kia dùng để tỏ tình có lẽ không tồi. Sự chú ý của các ngươi đều không đúng trọng điểm, bài nhạc phối mới nhất mở ngoặc tròn Vạn Lý Trường Thành đóng ngoặc tròn với mở ngoặc tròn Tinh Thần Cố Cung đóng ngoặc tròn trong mở ngoặc tròn Trù Thần đóng ngoặc tròn quả thực là đẳng cấp thế giới, căn bản không thể so sánh. Bài hát trong mở ngoặc tròn Trù Thần đóng ngoặc tròn hấp dẫn rất nhiều người yêu thích âm nhạc thảo luận. Lúc này, bỗng nhiên có người phát ra một câu, mọi người có phát hiện hay không, những ca khúc này đều là do cùng một tổ hợp làm ra, gọi là Luyến Tuyết Ái Tửu. Khu bình luận vì đó im lặng. Qua một hồi lâu, khu bình luận mới lần nữa náo nhiệt lên. Vừa rồi ta đi tra một lần. Phát hiện thật sự đều do cùng một tổ hợp làm ra. Tổ hợp Luyến Tuyết Ái Tửu thật là tổ hợp âm nhạc khủng khiếp, lại có thể bao trọn hơn 10 ca khúc trong phim mở ngoặc tròn Trù Thần, hơn nữa mỗi một bài đều là kinh điển trong kinh điển. Trình độ của bọn hắn tuyệt đối đạt tới cấp bậc thế giới, sợ rằng có thể sánh vai với cả Michael Jackson. Chỉ sợ bọn hắn còn muốn xuất sắc hơn Michael Jackson, bởi vì Michael Jackson chỉ là vương trong giới nhạc thịnh hành, mà bọn hắn không chỉ có thể quẩy tung giới âm nhạc thịnh hành còn có thể quẩy tung đủ loại nhạc khúc kinh điển. Trời ạ, ở quốc gia cổ thần kỳ như Trung Quốc này, lại còn ẩn giấu một tổ hợp âm nhạc cấp bậc thế giới, hơn nữa bọn hắn quật khởi mới không đến một năm, trên thân đã có hơn 10 ca khúc kinh điển. Ta phát hiện, hình như ta si mê tổ hợp Luyến Tuyết Ái Tửu. Kèm theo mở ngoặc tròn Trù Thần đóng ngoặc tròn nổi tiếng khắp toàn thế giới, Luyến Tuyết Ái Tửu cũng nổi tiếng khắp toàn thế giới. Đối với tổ hợp âm nhạc tài hoa vô hạn như vậy, bọn hắn trừ bỏ bội phục vẫn là bội phục. Rất nhiều bài nhạc trong mở ngoặc tròn Trù Thần đóng ngoặc tròn bắt đầu đua toi ở nước ngoài, lại có thể xếp rất gần phía trước. Mấu chốt nhất là lại bắt đầu đổ bảng. Trong top 10 bảng danh sách lại có mấy vị trí là Luyến Tuyết Ái Tửu. Trong top 30 bảng danh sách âm nhạc của Luyến Tuyết Ái Tửu toàn bộ vào vòng. Mà ở các địa khu châu Á, bởi vì văn hóa gần, phong tục gần, âm nhạc của Luyến Tuyết Ái Tửu trực tiếp bá bảng, top 10 bảng danh sách xếp hạng toàn bộ đều là ca khúc của Luyến Tuyết Ái Tửu ca khúc. Phố lớn ngõ nhỏ đều đang truyền sướng. Ở trong nước đã sớm vô địch, 10 vị trí xếp hạng đầu tất cả đều là ca khúc của Luyến Tuyết Ái Tửu. Một siêu sao âm nhạc đến từ Trung Quốc bắt đầu chói lóa. Tuy trên thân còn chưa có giải thưởng làm bạn, nhưng những người yêu âm nhạc nước ngoài đều đã công nhận tài hoa âm nhạc của Luyến Tuyết Ái Tửu, đồng thời hy vọng bọn họ có thể làm ra vài bài tiếng Anh đơn khúc. Khi tin tức kia truyền về Trung Quốc, người dân trong nước vì đó mà kiêu ngạo, giới âm nhạc hoa ngữ yên ắng. Vẹn vẹn chỉ vì một bộ phim truyền hình thời gian xuất đạo chưa tới một năm, Luyến Tuyết Ái Tửu đã thực hiện được mộng tưởng mà suốt vài chục năm qua giới âm nhạc hoa ngữ chưa làm được, trở thành siêu sao âm nhạc đầu tiên được Âu Mỹ công nhận trở thành siêu sao âm nhạc cấp bậc thế giới. Chỉ một phần thành tựu này đã có thể vĩnh viễn ghi vào sử sách giới âm nhạc hoa ngữ. hâm mộ đố kỵ cũng không còn, chỉ còn lại có sự ngưỡng mộ Thanh Cao. Ngoại trừ Luyến Tuyết ái tửu nổi tiếng khắp trong ngoài nước, diễn viên trong phim cũng nổi tiếng theo. Trong đó nổi tiếng nhất dĩ nhiên là nam chính Lưu Ngang Tinh do diễn viên Vương Xuân Sinh thủ vai, vì hắn ta vừa có nhan sắc vừa nắm được chủ nghệ trong chủ thần mà nhất cử nhảy lên, lấn áp đoàn thể idol Hàn Quốc trở thành idol hàng đầu của châu Á. Còn ở trong nước, cái gì Lục Tiểu Muội, Thái Hư Côn mở ngoặc tròn gọi đều, Thái Tử Khôn đóng ngoặc tròn đều trực tiếp bị đập thành cặn bã. Cho dù là ở địa khu Âu Mỹ, cũng có rất nhiều fan hâm mộ. Làm thống kê sơ bộ, trong nước, lượng fan theo dõi Weibo Vương Xuân Sinh đã đột phá 8.000 vạn, đang nhanh chóng tăng lên 1 ức. Hơn nữa số fan này đại bộ phận đều là fan có hoạt động, không phải dùng tiền mua. Ở địa khu châu Á, thành viên đoàn tiếp ứng tổng lại đã vượt qua 5.000 vạn, trong đó đại đa số đều tập trung ở Nhật Bản và Hàn Quốc, hơn nữa phần lớn toàn là những muội tử đáng yêu. Ở địa khu Âu Mỹ cũng rất hot, số fan hâm mộ cũng đã hơn 3.000 vạn. Có thể nói, nhân khí của Vương Xuân Sinh nhân khí đã tương đương với thiên vương quốc tế. Diễn viên Triệu Tiểu Đao trong vai nữ chính Triệu Mai Lệ cũng hot, mặc dù không bằng Vương Xuân Sinh, nhưng nhân khí vẫn nhanh chóng vượt qua đại bộ phận minh tinh trong nước, được đánh giá là nữ thần Trung Quốc. Có cả những diễn viên khác, nhất là diễn viên đóng vai chủ sư là hot nhanh nhất. Những đại thúc trung niên, lão đầu đẹp trai này mặc trang phục chủ sư màu đen vào đặc biệt có mị lực, mà còn có kỹ thuật diễn. Hấp dẫn rất nhiều fan cuồng khẩu vị nặng, nhân khí cũng đuổi sát minh tinh nhất tuyến. Cuối cùng theo thống kê, một bộ phim truyền hình 40 tập lại có thể nâng 10 diễn viên thành siêu sao, giá trị tiềm ẩn đạt đến 50 ức. Có người cảm thán, mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn đúng là bộ phim chế tạo minh tinh. Những tập đoàn ngàn ức tài trợ cho mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn cũng nổi tiếng ở nước ngoài. Tập đoàn Khang Chính chế tạo chung cư tình yêu, bạn bè quốc tế đến Trung Quốc du lịch, thậm chí là những người tới du học, chỉ nhận định đúng một bảng hiệu chung cư tình yêu này, bọn hắn muốn ở tại căn hộ như thế này, hy vọng có thể gặp được một đoạn tình yêu bất ngờ, lãng mạn và hoàn hảo. Chung cư tình yêu trở nên quốc tế hóa. Thương phẩm của tập đoàn Chính Huy chủng loại phong phú, đã xuất khẩu sang nước ngoài, đơn đặt hàng vượt qua 500 ức. Tập đoàn rượu Thiên Tửu, nhất là rượu Đế Chí Tôn Kim Tửu, đã có thanh danh trở thành rượu quý tộc trên bàn tiệc. Sản phẩm của tập đoàn Mỹ Trang đã nhấc lên một trận thủy triều thời thượng tại khu vực châu Á. Có lợi nhất đương nhiên là tập đoàn Long Môn, khách sạn Long Môn dưới cờ tập đoàn đã chọn một khu khá đông đúc ở nước ngoài, chuẩn bị khai trương khách sạn Long Môn tại nước ngoài, kiếm tiền của người ngoại quốc. Cuối cùng, không thể không nói chính là đài truyền hình hải ngoại. Những đài truyền hình bỏ lỡ cơ hội hối hận vạn phần, nếu như lúc trước bọn họ kiên trì thêm chút nữa, nếu lúc trước bọn họ lại nhượng bộ mấy phần, hiện tại bộ thần kịch mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn này đã là của bọn họ. Hiện tại, tất cả ít lời của mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn đều thuộc về nhà khác, hơn nữa bởi vì phim truyền hình hot lên, làm cho tỷ lệ người xem đài truyền hình bọn hắn giảm xuống trên diện rộng, ít lời không được như lúc trước. Vừa đến vừa đi tổn thất nặng nề. Những đài truyền hình bắt được mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn thì vừa đau đớn vừa khoái hoạt. Khoái hoạt là vì lượt xem kinh người của phim, một bộ phim quốc dân, phim truyền hình cấp hiện tượng mang đến lợi ích thực sự quá lớn, chỉ riêng bộ phim này đã có doanh thu bằng doanh thu một năm của bọn hắn. Nhưng cùng lúc đó, tỷ lệ người xem càng cao, lợi ích phải chia cắt cũng càng cao. Dựa theo hiệp nghị bọn họ đã ký kết lúc trước, phim truyền hình cấp hiện tượng, bọn hắn phía cắt nửa lợi ích cho Tinh Quang. Này tương đương với cắt thịt, đau đến không thể thở nổi. Sớm biết liền không ký hiệp nghị đánh cược này. Nhưng cho dù không ký, tựa hồ cũng không lấy được mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn. Thật là vừa xoắn xuýt vừa thống khổ, lại còn khoái hoạt. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 382 tiểu thuyết Hồng Đậu Trung Văn được Hawley mở ngoặc tròn 23-25 đóng ngoặc tròn. Nhờ vào bộ tiểu thuyết mở ngoặc tròn Trù Thần đóng ngoặc tròn được chuyển thể thành công, người xem trong và ngoài nước tăng mạnh, cho nên trước mắt tiểu thuyết của Hồng Đậu Trung Văn trở thành miếng bánh thơm ngon cực kỳ hấp dẫn trong mắt các công ty giải trí lớn. Bọn hắn tin mở ngoặc tròn Trù Thần đóng ngoặc tròn có thể thì những tiểu thuyết khác cũng có thể. Bọn hắn không cần phải ho như mở ngoặc tròn Trù Thần, chỉ cần tỷ lệ người xem có thể đạt tới 1-2, thậm chí là 1-3, không cần ho tới nước ngoài, chỉ cần có thể ho trong nước, bọn hắn đã đủ hài lòng. Dù sao, mở ngoặc tròn Trù Thần đóng ngoặc tròn cũng là kỳ tích khó gặp trong 10 năm qua, muốn phục chế cũng không dễ. Nhưng nếu như có thể bắt được một bộ phim truyền hình có tiềm chất cực hot, ít lời đó đủ để bọn hắn no bụng. Hơn nữa, đây cũng là gián tiếp hợp tác với Tinh Quang. Hiện tại, Tinh Quang đã là vua không ngai của ngành giải trí, trên người có đông đảo tài nguyên và con đường, hết nhóm diễn viên này tới nhóm diễn viên khác được nâng thành siêu sao, chỉ cần là công ty giải trí, chỉ cần là minh tinh đều muốn hợp tác với bọn hắn. Nhưng sư nhiều nến ít, người có cơ hội thật không bao nhiêu. Mà thông qua tiểu thuyết dưới cờ của Hồng Đậu Trung Văn, thông qua bản quyền vận hành và khai phát, lại có thể tạo mối quan hệ với Tinh Quang, sau đó chia sẻ cho bọn họ chút tài nguyên và con đường. Bốt, hiện tại lại có 8 thêm công ty giải trí liên hệ với chúng ta, muốn xin bản quyền khai phát tiểu thuyết dưới cờ của chúng ta, báo giá thấp nhất cũng được 2.000 vạn, cao nhất đã hơn 5.000 vạn. Hà Sân báo cáo với Lâm Bắc Phàm. Còn hơi thấp, ngươi hung tợn nâng giá cho ta, nâng giá cao lên chúng ta không chỉ mua bán, chúng ta phải lấy bản quyền khai phát tác phẩm chia sẻ những lợi ích mà nó mang tới. Bốt, ta cũng nghĩ như vậy. Cho tới bây giờ, trong số những tác phẩm hạch tâm, Hồng Đậu Trung Văn chúng ta đã bán đi 25 tác phẩm bản quyền, bao gồm cả bản quyền truyền hình, điện ảnh, trò chơi và anime. Lợi ích của bản quyền đã hơn 80 ức. Bắt đầu từ đầu năm tới, những tác phẩm này sẽ lần lượt lên sàn. Còn có, Hồng Đậu Trung Văn tại hải ngoại cơ bản đã được xây dựng xong. Nhờ vào độ nổi tiếng của mở ngoặc tròn Trù Thần đóng ngoặc tròn, trước mắt tam đại website hải ngoại phát triển rất nhanh, lưu lượng tăng trưởng gần như gấp bội so với 2 tháng trước. Ở nước ngoài, lưu lượng này đã có thể tính là website nhị lưu. Khi mở ngoặc tròn Trù Thần đóng ngoặc tròn chân chính đổ bộ vào Hồng Đậu Trung Văn, lưu lượng sẽ nghênh đón bước phát triển vượt bậc. Đến lúc đó, Hồng Đậu Trung Văn của chúng ta cũng thành công. Lâm Bắc Phàm gật đầu hài lòng. Vì xây dựng Hồng Đậu Trung Văn ở nước ngoài, bọn họ đã đầu tư bất kể chi phí, 200 ức được đập vào, thế nhưng hiệu quả cũng rất rõ ràng, dần dần trở thành bình đài cầu nối cung cấp và truyền thâu nội dung giữa trong và ngoài nước. Chỉ dựa vào lưu lượng này đã khiến bọn họ kiếm được không ít tiền quảng cáo. Hơn nữa, hắn có thể thông qua con đường này chuyển vận tiểu thuyết mạng trên toàn cầu, đồng thời khai phá các lợi ích chung quanh tác phẩm. Hoặc bọn họ cũng có thể thông qua con đường này đưa tác phẩm ưu tú vào trong nước. Tháo tác hai bên như thế, khẳng định sẽ kiếm bổn không lỗ. Nếu như nền tảng này xây dựng xong, giá trị của nó không thua gì trang mua sắm online tai bay. Chỉ có điều thương thành tai bai chủ yếu bán thương phẩm, còn Hồng Đậu Trung Văn bán là nội dung. Mặt khác, mượn con đường này còn có thể xây dựng Tinh Quang ở nước ngoài. Đi đầu là Internet, sau đó dùng nội dung công thành đoạt đất, sau đó vốn tăng lên, dần dần ngầm chiếm thị trường ngoài nước, cuối cùng lại phụng dưỡng cho Trung Quốc. Tuần hoàn qua lại như thế, hình thành một chuỗi mắt xích lợi ích hoàn mỹ. Sang năm chính là lúc Hồng Đậu Trung Văn bùng nổ. Cũng là một năm tài nguyên Tinh Quang tập hợp toàn diện bước ra nước ngoài. Đúng rồi, bốt, ngày mai còn có Manvo TV, Ly Chi TV, Bubezi thông báo trường 78 đài truyền hình liên hệ chúng ta, muốn mua bản quyền mấy tác phẩm tiểu thuyết của chúng ta để tiến hành khai phá, hiện tại ta còn chưa trả lời bọn hắn. ngươi xem cái này. Lâm Bắc Phàm sững sờ, sau đó hiểu được. Hẳn những đài truyền hình này đã chịu ảnh hưởng từ hắn, chuẩn bị đầu tư lớn chế tác lớn. Nhưng đầu tư lớn chế tác lớn cũng phải cân nhắc tính nguy hiểm, đương nhiên bọn hắn càng nguyện ý chọn bộ tiểu thuyết đã có tiềm chất đại hỏa, sau đó tiến hành cải biên, như vậy ít nhất cũng có lượng người xem tương đối có thể giảm nguy hiểm. Dù sao mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn cũng làm như vậy, bọn hắn muốn chế tạo thành công như trù thần. Có điều quá trình này lại dính đến một vấn đề, chính là những cuốn tiểu thuyết tương đối hot đều tập trung trên Hồng Đậu Trung Văn, mà Hồng Đậu Trung Văn lại thuộc về Lâm Bắc Phàm. Chuyện này khá nhức chứng. Nhưng vì lợi ích kích xù, bọn họ không muốn buông bỏ, vì thế đành thăm dò tình hình thông qua Hà Sân. Có thể chỉ cần bọn hắn đưa đủ tiền tất cả đều không thành vấn đề, dù sao trên website chúng ta cũng có rất nhiều tác phẩm, chỉ dựa vào chúng ta tự mình khai phá, sợ rằng không thể khai phá hết. Cho dù là tài nguyên hay con đường của chúng ta đều mạnh hơn những công ty giải trí khác, bọn hắn khai phá càng tốt, chúng ta càng có thể ngư ông đắc lợi. Nhưng mà Hà Sân, ngươi nhất định phải thịt bọn hắn thật đau, tuyệt không nên khách khí với bọn hắn. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt nói. Hiện nay, bởi vì trận pháp, các đài truyền hình lớn cơ bản đều nằm trong tay hắn. Hắn muốn đài nào sống thì nó sẽ sống, muốn đài nào chết thì nhất định phải chết. Đã như vậy, vì sao hắn không lợi dụng để kiếm nhiều hơn một chút? Dù sao thì tiền càng nhiều, hắn lại càng mạnh. Nếu tác phẩm được khai phá tốt, ta sẽ tạm tha cho các ngươi một ngựa, thời điểm các ngươi kiếm tiền chúng ta cũng kiếm lời theo. Nếu tác phẩm được khai phá không tốt, làm lung tung bậy bạ, lúc đó xem ta có chỉnh chết các ngươi không. Đương nhiên, đài truyền hình không hợp tác với Hồng Đậu Trung Văn, các ngươi vẫn tiếp tục xui xẻo. Không phải tác phẩm của Hồng Đậu Trung Văn, các ngươi sẽ phải xui xẻo tiếp. Chỉ có vậy các ngươi mới cảm nhận được mị lực của tiểu thuyết Hồng Đậu Trung Văn, như thế mới có thể càng thêm nóng lòng khai phát. Hắn thích nhất là loại chuyện hại người ít ta này. Vâng, Bốt Hà Sân nhẹ nhàng thở ra. Còn sợ Bốt sẽ hành động theo cảm tính, không nghĩ tới hắn lại sáng suốt như vậy. Cúp điện thoại, Lâm Bắc Phàm khoái trá vô cùng. Thời điểm Lâm Bắc Phàm đang vui thích, Lý Vô Thương của tập đoàn Lý Thị Hải Ngoại ngồi máy bay tới Giang Nam Trung Quốc, sau đó tiến thẳng đến trụ sở tập đoàn Lý Thị Cao Ốt Tử Uyển. Lúc này, lãnh đạo các phòng ban cùng với đám nhân viên đã sớm chờ ở cửa ra vào, lúc đầu bọn họ vốn định chúc mừng chủ tịch tổng bộ đến, kết quả lại thấy được khuôn mặt âm trầm. Hắn không nói tiếng nào vượt qua đám người, tiến thẳng đến phòng hội nghị. Ngồi ở chủ vị. Những người khác dựa theo thân phận ngồi xuống. Không khí trong phòng hội nghị ngưng trọng đến đáng sợ, không ai dám phát biểu, người nào người ấy lo lắng vô cùng. Nhất là đám nhân viên văn phòng, bọn họ cúi đầu nơm nớp lo sợ. Bởi bọn hắn biết rõ, lần này chủ tịch đến Trung Quốc không phải để khen ngợi, mà đến hưng sư vấn tội. Thật lâu sau, Lý Vô Thương mới mặt không đổi sắc nói ra, ta cực kỳ thất vọng về các ngươi. Có tiền liền biến cường người làm thông đích bố vợ chương 383, tập đoàn Lý thì cũng làm rạp chiếu phim mở ngoặc tròn 24-25 đóng ngoặc tròn. Phòng hội nghị vì đó mà yên tĩnh. Thật rất thất vọng, vô cùng thất vọng, Lý Vô Thương tiếp tục nói. Ngắn ngủn một câu, liên tục dùng đến ba từ thất vọng. Hơn nữa còn dùng những từ như rất và vô cùng, có thể nhìn ra được Lý Vô Thương thật sự đã thất vọng cực độ. Mặc dù không có phê bình, cũng không có nổi giận, nhưng mồ hôi của người trong đơn vị hành chính tuôn trào. Nhất là những lão đồng chí từng theo Lý Vô Thương tranh đấu giành thiên hạ, sắc mặt đã tái nhợt. Bởi vì căn cứ vào phong cách làm việc của Lý Vô Thương, rất có khả năng bọn hắn sẽ bị đày vào lãnh cung. Hoặc trực tiếp bị đuổi ra khỏi cửa. Bởi vì tập đoàn Lý thì không nuôi phế vật, Lý Vô Thương không cần chó không biết cắn người. Trong đó, Chu Nhiễm chính phụ trách đơn vị hành chính sốt ruột giải thích Lý Đồng, thật ra đây cũng không phải lỗi của chúng ta. Ta hỏi ngươi sao? Con mắt Lý Vô Thương quét ngang, đầu Chu Nhiễm chính gục xuống. Lý Vô Thương, ta làm việc, từ trước đến nay chỉ hỏi thành quả, không hỏi quá trình, tất cả giải thích chỉ là ngụy biện che giấu sự vô năng của bản thân, ngươi được ngươi liền lên. Không được thì cút cho ta. Trong mắt Lý Vô Thương như có sao, có thể đâm lòng người bị thương. Tuy Lý Vô Thương cũng biết đây quả thật không phải sai lầm của đám người Chu Nhiễm chính, thuần túy là do Tinh Quang, hoặc có thể nói là do đôi cẩu nam nữ Bạch Thanh Tuyết và Lâm Bắc Phàm làm ra, vì nhằm vào tập đoàn Lý thị của hắn ta. Nhưng bây giờ hắn ta rất tức giận, nhất định phải tìm người phát tiết. Vì vậy đám người Chu Nhiễm chính cũng biến thành bia ngắm. Một thế hệ thiên chi kiêu tử như hắn ta thủ đoạn phi phàm, mạnh vì gạo, bảo vì tiền, chưa đến 30 tuổi đã an vị trên ghế chủ tịch tập đoàn Lý thị, nghênh đón đỉnh cao nhân sinh. Kết quả, lại nhiều lần bại trận ở Trung Quốc. Muốn mua một mảnh đất để khai phá du lịch, kết quả bị Tinh Quang đoạt đi. Gây dựng một công ty giải trí, làm phim truyền hình điện ảnh, kết quả bị dính vào chuyện hợp đồng âm dương, mấy chục ước đều trôi theo dòng nước. Hai lần đầu tư sản nghiệp to lớn cuối cùng chấm dứt bằng sự thất bại, hắn ta không cần mặt mũi sao? Rất nhiều nguyên lão nội bộ tập đoàn đã có ý kiến với hắn ta. Nếu hắn ta không tạo ra một ít thành tích, chỉ sợ vị trí của hắn ta không yên ổn. Lại qua thật lâu. Xem như trừng phạt, tiền lương của tất cả mọi người giảm xuống 3 bậc. Nếu có lần sau trực tiếp khai trừ. Đám người Chu Nhiễm chính thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là tiền lương giảm xuống 3 bậc mà thôi, tuy ít đi rất nhiều tiền, nhưng chức vụ của bọn hắn không thay đổi, vẫn có được quyền lực rất lớn, còn có cơ hội bổ cứu. Cảm ơn Lý Đồng, chúng ta nhất định sẽ trân trọng cơ hội này, tuyệt không tái phạm, Chu Nhiễm chính lập tức hứa hẹn. Đây là cơ hội cuối cùng cho các ngươi, nếu không phải ta nể tình các ngươi lao khổ công cao trước mắt ta lại không người để dùng, các ngươi đã sớm bị khai trừ. Hy vọng lần này các ngươi đừng khiến ta thất vọng, Lý Vô Thương thản nhiên nói. Chúng ta nhất định sẽ cố gắng hết sức, Chu Nhiễm chính lập tức nói. Hiện tại, ngươi đi liên hệ với đám ông chủ rạp chiếu phim, ngoại trừ ảnh nghiệp Tinh Quang và ảnh nghiệp Đa Đa, còn lại liên hệ tất cả cho ta, càng nhiều càng tốt. Lý Vô Thương bắt đầu hạ mệnh lệnh. Lý Đồng, ý của ngươi là... Không sai, tập đoàn Lý thì chúng ta chuẩn bị thành lập một rạp chiếu phim tại Trung Quốc. Lý Vô Thương ý chí bừng bừng nói. Tuy trước đó bị thiệt lớn, nhưng Lý Vô Thương vẫn không từ bỏ việc tiến quân giới giải trí, bởi vì chỉ có đi theo chính sách mới có thịt ăn. Trước mắt, Trung Quốc vô cùng coi trọng phương diện phát triển sản nghiệp điện ảnh, còn công khai rất nhiều chính sách ưu đãi, có nghĩa là mùa xuân của truyền hình điện ảnh đang đến. Lúc trước làm giải trí hải thượng quốc tế, chính vì gặp được một đợt tiền lãi kiếm một món hời này, kết quả lại thua thiệt đến nhà bà ngoại. Cái này chỉ có thể nói là do thời vận không đủ, cũng không phải nói làm giải trí không có tiền đồ. Hiện tại, Tinh Quang gần như lũng đoạn gần nửa tài nguyên giới giải trí, trở thành ông vua không ngai của ngành giải trí Trung Quốc. Với quan hệ thù địch giữa hắn ta và Tinh Quang, chỉ sợ còn chưa làm đã bị bọn hắn dập tắt. Cho nên, hắn ta dự định đi con đường tương đối an toàn, chính là con đường trưởng khống. Tựa như Tinh Quang nắm giữ 4 con đường lớn là đài truyền hình, rạp chiếu phim điện ảnh, nền tảng video internet, còn có Hồng Đậu Trung Văn, cho nên mới không sợ tất cả, đứng ở thế bất bại. Hắn ta cũng định đi con đường này. Nhưng vì chính sách hạn chế của Trung Quốc, nhân sĩ nước ngoài như hắn ta không cách nào gây dựng đài truyền hình. Nên tảng video internet và trang web văn học hắn ta cũng không quen thuộc, muốn làm cũng không dễ, hơn nữa cho dù hắn ta muốn tham gia, bất luận là Tinh Quang hay Beon đều sẽ không để hắn ta được như nguyện, độ khó quá cao, vì thế hắn ta chỉ có thể từ bỏ. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có con đường rạp chiếu phim điện ảnh này. trước mắt, những rạp chiếu phim này đều tương đối nhỏ, năm bè bảy mảng, không có bối cảnh gì tiện cho hắn ta làm việc. Hơn nữa hiện tại, những rạp chiếu phim này luôn nằm trong tình trạng lỗ vốn tương đối dễ dàng tiếp nhận. Vào lúc ảnh nghiệp Tinh Quang và ảnh nghiệp Đa Đa chưa kịp phản ứng, hắn ta có thể cấp tốc chỉnh hợp những tài nguyên rạp chiếu phim này, đến lúc đó, hắn ta cũng có đất đặt chân. Nếu chỉ bàn về quy mô cụm rạp của hắn ta có khả năng vượt qua hai rạp chiếu phim phía trước. Chu Nhiễm Chính nhanh chóng hành động. Buổi chiều ngày thứ hai, cơ hồ tất cả ông chủ rạp chiếu phim đều tới cao ốc Tử Uyển. Đám ông chủ rạp chiếu phim này mới được thả ra không lâu, trước đó mỗi người đều trải qua một trận thẩm tra nghiêm khắc, tinh thần tiêu tụy vô cùng. Nhìn thấy việc làm ăn của rạp chiếu phim càng ngày càng thảm đạm, cả bọn càng thêm tiêu tụy, thoạt nhìn đã già đi mấy tuổi. Bình thường đám người này luôn đoạt mối làm ăn lẫn nhau, gặp mặt cũng không nhịn được tổn hại nhau vài câu. Nhưng trải qua hai đợt lao ngục, việc làm ăn một mực thua lỗ, tất cả mọi người đều cá mè một lứa, tâm tư tranh đấu cũng nhạt đi, ngược lại ngồi chung một chỗ nói chuyện, suy đoán mục đích tập đoàn Lý thì mời bọn hắn đến. Ta cảm thấy tám phần là vì rạp chiếu phim của chúng ta. Một ông chủ cấp tốc nói ra nguyên nhân. Mọi người không kiềm lòng được cùng gật đầu, bởi trừ nguyên nhân này ra, giữa hai bên không còn chuyện gì để gặp mặt. Tập đoàn Lý thì cũng không có nghiệp vụ gì bên phương diện điện ảnh, lại muốn triệu tập bọn hắn tới, ngoại trừ rạp chiếu phim phía sau bọn họ cũng không còn giá trị nào khác. Lại có người đặt ra nghi vấn, nếu như là ngươi, ngươi bán không? Bán chứ, những ngày nay ta đã gặp phải rất nhiều chuyện, tâm quá mệt mỏi, ta cũng không muốn kinh doanh rạp chiếu phim nữa, cầm một khoản tiền trở về dưỡng lão tốt hơn, nếu giá cả thích hợp. Ta lập tức bán. Ta không nguyện ý, bao nhiêu tiền cũng không nguyện ý. Mùa xuân của truyền hình điện ảnh lại tới, đây là thời cơ tốt để kiếm tiền, ta dự định lại kiếm thêm mấy năm, đợi khi kiếm được tương đối, muốn về hưu lại bán. Ta sẽ bán một phần trong đó trước làm dịu bớt áp lực tài chính. Mỗi người phát biểu ý kiến của riêng mình. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 384 kẻ địch đang hành động mở ngoặc tròn 25-25 đóng ngoặc tròn. Đang lúc mọi người thảo luận nhiệt liệt nhất, Lý Vô Thương dẫn người nho nhã lễ độ đi đến, vừa mở miệng đã nói xin lỗi các vị, vừa rồi ta bị chút việc làm chậm trễ, để mọi người đợi lâu. Tất cả ông chủ ở đây đều đứng lên. Không sao. Lý Tổng có nhiều việc bận bịu, chúng ta đều hiểu. Hơn nữa chúng ta cũng không đợi bao lâu. Có thể được gặp Lý Tổng, chờ một chút cũng đáng giá. Mọi người đều vô cùng khách sáo, trên mặt cười ha hả, một chút cũng nhìn không ra hư tình giả ý. Cứ chào hỏi như vậy một hồi, Lý Vô Thương đi thẳng vào vấn đề nói, chắc hẳn mọi người cũng đã đoán được nguyên nhân ta mời mọi người đến, không sai. Ta đúng là vì rạp chiếu phim của các ngươi. Tập đoàn Hoa Kiều Lý thì chúng ta rất xem trọng việc phát triển ở Trung Quốc, càng thêm xem trọng ngành nghề điện ảnh truyền hình Trung Quốc. Cho nên từ khi tập đoàn Hoa Kiều Lý thì chúng ta tiến vào Trung Quốc đến nay, chúng ta đã thành lập một công ty giải trí, hy vọng có thể có thành tựu. Thế nhưng tình huống về sau mọi người cũng đều biết. Công ty chúng ta cũng bị vạ lây sự kiện hợp đồng âm dương giới giải trí, công ty vừa mới cất bước đã phải đóng cửa, mấy chục ức tài chính trôi theo dòng nước, đây cũng là do Tinh Quang âm thầm quấy phá. Có thể nói, ở một điểm này, ta và mọi người chính là đồng minh trời sinh. Lời của Lý Vô Thương khiến mọi người sinh ra không ít thiện cảm, trong lòng cũng có cảm thông. Đúng vậy, Tinh Quang làm việc quá không tử tế, đuổi cùng giết tận không chừa đường lui. Tất cả mọi người đều cùng nghề, vốn nên nắm tay nhau tương trợ nhau, kết quả hiện tại bọn họ làm hại chúng ta không có cơm ăn. Tinh Quang quả thực là châu chấu giới giải trí, là thổ bá vương. Ta không ra Tinh Quang nhất. Chỉ cần Tinh Quang vẫn còn, chúng ta vĩnh viễn không có ngày nổi lên. Vừa nói đến Tinh Quang, mọi người đều sổ một bụng nước đắng ra ngoài. Có thể nói, người ở chỗ này gần như đều là kẻ địch của tinh quang, đều đã từng bị tinh quang phá hoại, tổn thất nặng nề. Đáng tiếc hiện tại tinh quang gia đại nghiệp đại, nắm giữ hơn phân nửa tài nguyên và con đường giới giải trí, thành vua không ngai trong giới giải trí, gần như tất cả mọi người đều ngưỡng vọng, nhất ngôn cửu đỉnh, muốn lại ra tay đối phó với tinh quang là điều rất khó. Hơn nữa bọn họ cũng không dám đối phó tinh quang, bởi vì bọn họ cảm thấy mỗi lần ra tay đều đen đủi, nửa năm qua bọn họ cũng vì vậy mà ăn cơm tù hai lần, ngày ngày đều đang lỗ tiền nên chỉ có thể nuốt khổ này xuống bụng. Khi nào mới có thể thoát khỏi cuộc sống này? Nhìn thấy đau khổ trên mặt mọi người, khóe miệng Lý Vô Thương nhẹ nhàng cong lên. Nói tiếp, tuy trải qua việc này tập đoàn Hoa Kiều Lý thì chúng ta tổn thất không ít, nhưng lại không cam tâm từ bỏ. Ngành truyền hình điện ảnh Trung Quốc có hy vọng phát triển, chúng ta không muốn bỏ qua cơ hội, dự định bắt đầu từ rạp chiếu phim, vật tay với tinh quang một lần nữa. Cho nên ta hy vọng bản thân có thể nhận được sự ủng hộ của mọi người, tập đoàn Hoa Kiều Lý thì chúng ta vô cùng cảm kích. Lý Vô Thương khom người chào thật sâu. Đám người thụ sủng nhược kinh, vội vàng đỡ hắn ta dậy. Lý Tổng khách khí, chúng ta không chịu nổi đại lễ như vậy. Đây đều là chuyện làm ăn, chỉ cần giá cả phù hợp, ta sẽ bán. Hơn nữa ngươi muốn đối phó tinh quang, chúng ta sẽ ra sức ủng hộ. Hiếm khi được tập đoàn Hoa Kiều Lý thì coi trọng. Yên tâm, tất cả mọi người đều là người trên cùng một thuyền, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi mọi người. Lý Vô Thương lập tức đảm bảo, không nói những cái khác, riêng mặt giá cả tuyệt đối có thể khiến mọi người hài lòng, đảm bảo mọi người nửa đời sau không lo ăn mặc. Những ông chủ vốn định bán lộ ra nụ cười vui vẻ, những ông chủ dù không có ý định bán cũng buông lỏng phòng bị trong lòng. Suy cho cùng, làm ăn tương lai ra sao còn chưa biết được. Nếu bây giờ bán còn có thể kiếm lời một khoản, để nó yên ổn rơi vào túi. Đưa hợp đồng lên để các vị ở đây xem qua. Người Lý Vô Thương dẫn theo phân phát hợp đồng cho đám ông chủ. Dù sao cái này cũng liên quan đến tính mạng tài sản, mỗi ông chủ tiếp nhận hợp đồng đều xem cẩn thận, vừa mới bắt đầu xem còn tốt, kết quả càng xem càng nhíu chặt mày, cuối cùng biến thành bất mãn. Một ông chủ họ Trương trong đó không nhịn được nói, Lý Tổng, ngươi nói đùa sao, đây là hợp đồng các ngươi định ra sao, mặc dù rạp chiếu phim của ta không lớn, nhưng ít ra cũng có giá 8.000 vạn, kết quả các ngươi lại ra giá 4.000 vạn, giá cả bị chém ngang một nửa, ngươi nói đây là lý gì? Lại có một ông chủ khác nói ra, đúng vậy, rạp chiếu phim ta so ra kém Trương lão bản, nhưng ít ra cũng đến 5.000 vạn. Hơn nữa theo sự phát triển của ngành điện ảnh truyền hình, rạp chiếu phim sẽ còn tiếp tục tăng giá trị. Thế nhưng các ngươi lại ra giá 2.000 vạn, một nửa cũng chưa tới, ngươi dự định để chúng ta uống gió Tây Bắc sao? Những ông chủ khác cũng nhỏ giọng nghị luận. Giá cả thật quá thấp, thời điểm năm đó khi ta xây dựng rạp chiếu phim cũng không chỉ con số này. Đây quả thực là giá cải trắng, quả thực muốn cái mạng già của ta. Lúc trước Lâm Bắc Phàm tiêu tiền như rác ra giá, còn cao gấp hai cái giá này. Tập đoàn Hoa Kiều Lý thì quá đáng, ta tuyệt không đồng ý. Đối mặt với bình luận của mọi người, Lý Vô Thương duy trì mỉm cười nói, tập đoàn Hoa Kiều Lý thì chúng ta ra giá rất công bằng, đây là giá cả chúng ta đã tính được dựa vào báo cáo tổng hợp. Các vị không nên kích động, đầu tiên ta hỏi các ngươi, đã bao lâu rạp chiếu phim của các ngươi không kiếm ra tiền, một tháng, hai tháng, hay là ba tháng? Đám ông chủ ở đây trầm mặc. Bởi vì không phải một tháng, không phải hai tháng, cũng không phải ba tháng, bọn họ đã liên tục bốn tháng không kiếm ra tiền. Chỉ là khoản tiền thuê to lớn, đã ép tới bọn họ không thở nổi. Nhưng không thể thấp hơn, chẳng lẽ những năm này chúng ta đều làm không công? Rạp chiếu phim không có lợi nhuận, giá trị sẽ chỉ giảm đi không ngừng, cuối cùng chỉ còn đống nát sắt vụn. Lý Vô Thương chém đinh chặt sắt nói, thí dụ như rạp chiếu phim của Trương lão bản ngươi định giá rạp chiếu phim là 8.000 vạn, Nhưng ngươi có thể đảm bảo nửa năm sau vẫn là 8.000 vạn không? Ngươi có thể đảm bảo rạp chiếu phim của ngươi còn khả năng sinh lợi nhuận không? Ta nói cho các ngươi biết, chỉ cần tinh quang còn, các ngươi muốn sống sót cũng là hy vọng xa vời. Theo báo cáo, bây giờ tinh quang còn phát hành thêm 2 bộ phim điện ảnh theo tiêu chuẩn chế tác trước sau như một của bọn họ, trình độ tuyệt đối không kém hơn mở ngoặc tròn Old Boy, chỉ sợ cũng là máy thu hoạch phòng vé. Bây giờ các ngươi bị tinh quang phong sát, rạp chiếu phim của các ngươi còn có thể chống được bao lâu? Có thể chống nổi đến nửa năm không? Nửa năm sau thì sao? Cho nên, rạp chiếu phim các ngươi sẽ không ngừng bị giảm giá trị, cuối cùng không có gì cả. Hơn nữa, tập đoàn Hoa Kiều Lý thì chúng ta tiếp quản rạp chiếu phim của các ngươi, đồng thời còn phải tiếp quản nợ nần trên người các ngươi, còn phải đối mặt với nguy hiểm của tinh quang, ra giá đã không tính là thấp. Hy vọng các vị nghiêm túc cân nhắc, đưa ra lựa chọn chính xác. Lý Vô Thương bình chân như vậy nói. Đám ông chủ ở đây không hề bị lay động. Thật xin lỗi Lý Tổng, cái giá ta này vẫn không hài lòng, ta còn có việc đi trước. Lý Tổng, ta cũng có việc, xin lỗi không tiếp được. Lý Tổng, lần sau chúng ta có thời gian trò chuyện tiếp, đi trước. Từng ông chủ một nối đuôi nhau rời đi. Ngay khi bọn họ chuẩn bị muốn đi ra khỏi cửa, lời nói Lý Vô Thương không gần không xa truyền đến. Ta rất hiểu suy nghĩ của mọi người, có điều ta vẫn xin khuyên mọi người một câu, lần sau gặp lại sẽ không phải là giá cả này. Đồng thời đi ra ngoài chú ý một chút, gần nhất thế đạo không quá an toàn, nếu như xảy ra chuyện sẽ không tốt. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 385 người siêu tàn nhẫn mở ngoặc tròn 125 lần năm đóng ngoặc tròn. Bước chân của đám ông chủ dừng một lát, đầu cũng không quay lại liền đi. Sau khi bọn họ đi, nụ cười trên mặt Lý Vô Thương cũng đã biến mất, hướng về hộ vệ áo đen bên cạnh gật đầu một cái. Hộ vệ áo đen tỏ ra hiểu rõ, sau đó đi theo ra ngoài. Sắc trời đã tối, Trương lão bản mới rời Cao Ốc Tử Uyển không lâu, bước ra từ một câu lạc bộ giải trí. Hắn ta uống rượu, say khướt trên mặt đỏ bừng, đi trên đường hết ngã trái lại ngã phải, dù sao thì cũng không đi thẳng. Nhưng mặc dù như thế, hắn ta cũng không gọi người đỡ, chỉ tự đi đường hóng gió cho tỉnh rượu một chút. Vừa đi vừa không ngừng phàn nàn Lý Vô Thương đúng là muốn tiền đến điên rồi. Ta là kẻ ngu như vậy sao 4.000 vạn mà muốn mua rạp chiếu phim của ta, quả thực là người ngốc nói mê bán cho ngươi còn không bằng bán cho ảnh nghiệp đa đa, chí ít người ta sẽ không hố người như thế. Trương lão bản ở một cái cảm giác luồng hơi rượu cay nóng từ dưới bụng sông lên. Sau đó hắn ta nhanh chóng ngồi xổm xuống, dựa vào góc tường nôn mửa, nôn ra hết toàn bộ rượu và đồ ăn mới ăn lúc tối nay. Sau khi nôn ra, hắn ta cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, cũng tỉnh rượu mấy phần. Thoải mái hơn. Lớn tuổi tửu lượng không được, sau nay phải uống ít một chút. Trương lão bản tự nói, sau đó một tay vịn tường tập tễnh tiến lên. Đúng lúc này, sau lưng của hắn ta xuất hiện một bóng đen bước nhanh đi tới. Trương lão bản nghe được âm thanh tò mò quay đầu nhìn, kết quả hắn ta bị bao tải trùm lên, cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn ta cảm nhận được không ổn, đang chuẩn bị lớn tiếng hô cứu mạng, kết quả đầu gặp phải một đòn nghiêm trọng, não chấn động một cách gần như ngất đi. Ngay sau đó, các vị trí trên cơ thể hắn ta đều bị tay đấm chân đá, gần như bị động chịu đòn. Trương lão bản muốn xin tha, nhưng đầu hỗn loạn không nghe sai khiến. Hắn ta chỉ cảm thấy trên người đau rát, mỗi một mảng da thịt trên người đều đau, đau đến hôn mê bất tỉnh. Sau đó, bóng đen mới tha hắn ta một lần, rời đi. Sau khi qua 3 phút đồng hồ, Trương lão bản giật giật, thoạt nhìn giống như tỉnh, hoặc có lẽ là vừa rồi hắn ta không ngất, vẫn luôn giả vờ. Trương lão bản nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, yếu ớt nói 120, nhanh cứu ta. Không ai biết, tất cả tình cảnh này đều bị tên áo đen trốn ở góc tường cách đó 40 mét nhìn thấy. Lưu lão bản cũng là một trong số các ông chủ rạp chiếu phim, nhưng hắn ta khác Trương lão bản, hắn ta có tâm với sự nghiệp, tương đối có quy tắc. Sau khi đến thành phố Giang Nam, hắn ta đã nhân cơ hội nhìn xem tình huống kinh doanh của rạp chiếu phim nhà mình. Kết quả các rạp chiếu phim không có gì khác nhau, đều là làm ăn thảm đạm. Sớm biết vậy, lúc trước ta không nên kết thù với Tinh Quang. Tuy Tinh Quang ăn thịt, nhưng chí ít ta cũng có thể uống chén canh, không cần giống bây giờ mỗi ngày đều lỗ vốn. Nếu trong 2 tháng tới lại không có lợi nhuận gì, chỉ sợ phải đóng cửa thật. Lưu lão bản mặt mày ủ rột, trong lòng hết sức hối hận. Bây giờ đi tới Giang Nam, đi tới địa bàn Tinh Quang, hắn ta đang suy nghĩ xem bản thân có nên tới cửa xin lỗi không. Chỉ cần có thể dùng biện pháp hòa bình để giải quyết, coi như tổn thất chút lợi ích cũng không tiếc. Từ trước đến nay, hai vị nữ tổng Tinh Quang luôn mạnh mẽ vang dội, không dễ nói chuyện, hắn ta dự định tìm đột phá khẩu từ chỗ Lâm Bắc Phàm. Kết quả, hắn ta vừa lái xe ra cửa, một chiếc xe đã theo rất sát phía sau. Khi hai chiếc xe quẹo vào một con đường ít người, không có camera theo dõi, chiếc xe phía sau bỗng nhiên cấp tốc lao đến, hung hăng đụng vào xe Lưu lão bản. Không, Lưu lão bản hoảng sợ kêu to, nhưng vô ích. Xe bị đụng bay ra ngoài, lao vào bãi cỏ, đụng trúng hàng rào mới ngừng lại, xe cơ bản đã bị hỏng. Lưu lão bản ngồi trong xe, vì thắt chặt dây an toàn cho nên chỉ bị thương nhẹ, đầu bị rách một chỗ. Nhưng mặc dù như thế, hắn ta cũng bị dọa đến hồn phi phách tán. Mà chiếc xe đã tông vào xe hắn ta lại nghênh ngang rời đi, nhanh chóng biến mất trong đêm. Một buổi tối này, xảy ra rất nhiều chuyện. Không chỉ Trương lão bản và Lưu lão bản, còn có mấy ông chủ rạp chiếu khác cũng gặp bất trắc. Tôn lão bản đi tới tiệm mát xa để mát xa, kết quả hai cánh tay bị nhân sĩ không rõ tháo khớp, tạo thành trật khớp. Hoàng lão bản bởi vì thật sự có chuyện, đang chuẩn bị trở về phủ, kết quả ngồi lên xe đen, tất cả tiền tài và hành lý đều bị cướp đi, còn bị đánh mặt mũi bầm dập. Triệu lão bản đi tìm niềm vui, kết quả bị người chặn trong nhà vệ sinh, hành hung một trận. Còn có Trương lão bản, Chu lão bản, nghiêm trọng một chút thì mặt mũi thân thể bầm dập, gần như mất đi nửa cái mạng. Tổn thương tương đối nhẹ như Lưu lão bản, đầu bị rách một chỗ, nhưng bị dọa đến bệnh tim bộc phát. Vốn còn có một lão bản cũng phải gặp bất trắc, nhưng giác quan thứ 6 của hắn ta tương đối mạnh, lời của Lý Vô Thương luôn quanh quẩn trong óc hắn ta, khiến hắn ta luôn cảm thấy hết sức bất an, cảm giác có việc sắp xảy ra. Cho nên hắn ta vẫn luôn ở lại trong khách sạn không ra khỏi cửa, cho dù là nhân viên phục vụ gõ cửa hắn ta cũng không ra, cuối cùng may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Sau đó, hắn ta liên lạc mấy ông chủ rạp chiếu có quan hệ tương đối thân thiết, đã có 3 vị làm sao cũng liên lạc không được, lại đối chiếu một chút với lời của một ông chủ rạp chiếu khác, rốt cuộc hắn ta cũng rõ ràng chân tướng. Thế là, vì để tránh bị tai họa, bọn họ chỉ có thể tạm thời trốn bên trong khách sạn, chân không bước ra khỏi cửa, sau đó dùng que chat liên hệ. Chúng ta bị nhầm vào, sau lưng nhất định là Lý Vô Thương của tập đoàn Hoa Kiều Lý thì dở trò vượt. Đã sớm nghe nói Lý Vô Thương ra tay độc ác, không ngờ đúng là độc ác thật, gần như muốn dính tới mạng người. Lúc trước chắc chắn hắn ta đã dựa vào những thủ đoạn này để leo lên vị trí chủ tịch. Vừa rồi ta liên hệ với Triệu lão bản, người tốt rồi, não bị chấn động nhẹ, trên người gãy mất 2 chiếc xương sườn, toàn thân bầm dập, con mắt còn ứ máu. Đến tuổi này rồi hắn ta còn phải chịu tội. Còn có Lưu lão bản, bị đụng xe, đầu đập bị thương, bị khâu hơn 70 mũi. Đây là một người độc ác thật sự. Sớm biết không tới rồi. Không đến ngươi chạy trốn được sao? Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Báo cảnh sát. Báo cảnh hữu dụng không? Ngươi có chứng cứ sao? Ít nhất cũng có thể bảo hộ ta rời khỏi nơi này. Ta thực sự không dám ở nơi này nữa. Đúng lúc này, điện thoại một trong số 4 ông chủ vang lên. Hắn ta thấy được số điện thoại, giống như thấy được bùa đòi mạng, trong nháy mắt, sắc mặt trắng bệch, không dám nhận. Nhưng nghĩ nghĩ, hắn ta vẫn nhận máy, nơm nớp lo sợ nói: Lý Tổng, ngươi có chuyện gì căn dặn sao? Trong điện thoại truyền đến giọng nói ôn hòa của Lý Vô Thương: Hứa lão bản, ta muốn mời ngươi tới Cao Ốc Tử Uyển bàn bạc về chuyện liên quan đến rạp chiếu phim lần nữa 300 chiều hôm nay, hy vọng ngươi có thể đến đúng giờ. Lý Tổng có thể không đi không? Hứa lão bản cả gan hỏi. Đương nhiên có thể, đây là tự do của ngươi. Giọng nói biến mất trong nháy mắt, điện thoại cúp máy. Hứa lão bản giật nảy mình, cảm giác mạng mình giống như bị người ta bóp lấy vậy, không thể hô hấp. Nghĩ nghĩ, hắn ta vẫn quyết định đi ra ngoài. Cùng lúc đó, những ông chủ của các rạp chiếu phim khác cũng nhận được điện thoại của Lý Vô Thương. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 386 ảnh nghiệp Sơn Hải được thành lập, kiềng ba chân mở ngoặc tròn 225 đóng ngoặc tròn. Sau khi nhận điện thoại xong, vẻ mặt đám ông chủ rạp chiếu phim đều như đưa đám, tiếp đó bọn họ hơi sửa sang một chút, chuẩn bị đi ra ngoài. Tuy biết rõ đây là hồng môn yến, nhưng bọn họ nhất định phải đi. Bởi vì nếu như không đi, có thể đến mạng cũng bị mất. Báo cảnh sát, liệu cảnh sát có thể bảo vệ bọn họ được bao lâu? Những ông chủ này đều là người lăn lộn hơn nửa đời người trong xã hội, khắc sâu hiểu rõ, ngày nào thế lực tà ác này chưa bị nhổ triệt để, như vậy nửa đời sau của bọn hắn đều phải sống trong lo lắng sợ hãi, lúc nào cũng có thể mất mạng. Có lẽ chỉ một chuyện ngoài ý muốn, bọn họ sẽ phải rời khỏi thế giới này. Cho nên, trước khi chưa có biện pháp tốt, bọn hắn chỉ có thể ăn đau mà không dám kêu. Cao Ốc Tử Uyển, buổi chiều 300. Lần này Lý Vô Thương đến đặc biệt đúng giờ, hơn nữa còn tự mình đứng ở cửa nghênh đón. Hoan nghênh các vị đến Cao Ốc Tử Uyển của ta làm khách lần nữa. Giọng nói của Lý Vô Thương rất ấm áp, ngữ khí rất ôn hòa, giống như một vị công tử khiêm tốn, nhưng đám ông chủ rạp chiếu phim ở đây lại không rét mà run, chỉ cảm thấy trong lòng âm u lạnh lẽo, giống như bị một con rắn độc để mắt tới. Đâu có, Lý Tổng khách khí. Đây là vinh hạnh chúng ta. Được gặp lại Lý Tổng lần nữa chúng ta cũng rất vui. Đám ông chủ rạp chiếu phim tươi cười nịnh hót, giống như một đám chó săn. Thái độ rất khác ngày hôm qua. Hôm qua từ biệt, ta còn chưa mở tiệc chiêu đãi các vị thật tốt, trong lòng rất tiếc nuối. Bây giờ mọi người lại gặp gỡ lần nữa, quả thực là trời cao ban duyên phận cho chúng ta. Sau khi bàn xong, đêm nay nhất định không say không về, Lý Vô Thương hào sảng nói. Được rồi, Lý Tổng mở tiệc chiêu đãi làm sao chúng ta dám không nghe theo chứ? Đêm nay nhất định phải kính Lý Tổng thật tốt. Nhất định không say không về. Đám ông chủ rạp chiếu phim lại một lần nữa không biết xấu hổ lấy lòng, so với chân chó còn chân chó hơn. Nhưng trên mặt thì cười tủm tỉm, trong lòng lại chửi dơ quy quy, mơ. Ai muốn ở chung một chỗ với con rắn độc này? Hiện tại chính sự quan trọng, có lẽ chúng ta nên xử lý chuyện này trước đi, như vậy mọi người mới yên tâm ăn cơm, không phải sao? Lý Vô Thương lại một lần nữa cười híp mắt để người đưa hợp đồng lên, nói đây là hợp đồng bán lại rạp chiếu phim, mọi người nhìn xem có vấn đề gì không, nếu không có vấn đề thì ký đi. Đám chủ rạp chiếu phim nhận hợp đồng một lần nữa, vẻ mặt đưa đám, lòng đang rỉ máu, lần này không ký là không được. Nếu như lại không ký, có thể chơi mất cả mạng, bọn họ cũng không nối tiếp gót chân những người hôm qua. Không đúng Lý Tổng, đây không phải phần hợp đồng ngày hôm qua, tại sao giá cả lại thiếu mất một nửa? Bỗng nhiên có một người kinh hô. Đám ông chủ rạp chiếu phim sững sờ, sau đó lập tức lật xem, nhao nhao kêu lên. Thật, lại thiếu mất một nửa so với hôm qua. Vốn giá rạp chiếu phim của ta là 6.000 vạn, hiện tại chỉ còn lại 1.500 vạn. ta thiếu tròn 7.000 vạn. Đây không phải rực tiền sao? Đám người cầm hợp đồng mới trơ mắt nhìn Lý Vô Thương. Lý Tổng, ngươi xem. Lý Vô Thương mặt không đổi sắc nói không sai, đây là hợp đồng mới, giá cả tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng giá cả thiếu mất một nửa so với hôm qua một nửa, đồng nghĩa với giá này còn chưa bằng 1/4 giá sạp chiếu phim ban đầu. Lý Tổng, ngươi không thể làm như thế, đây là muốn mạng già của chúng ta rồi, một ông chủ sạp chiếu phim bi thương kêu. Năm đó ta đầu tư rạp chiếu phim 8.000 vạn, thế nhưng Lý Tổng ngươi lại chỉ cho ta 2.000 vạn, ta còn sống thế nào? Lý Tổng có thể tăng lên chút hay không? Cứ theo giá ngày hôm qua lại một ông chủ rạp chiếu phim kể khổ. Lý Tổng, ngươi nâng giá thêm một chút, cái giá này thật không cách nào sống đâu. Ta từng nói, lần sau gặp lại không chỉ là giá này, nhưng các ngươi nhất định không nghe. Ta cũng rất bất đắc dĩ. Lý Vô Thương giang tay ra bày tỏ bản thân không thể làm gì, giống như bản thân đã thua thiệt lắm vậy. Rốt cuộc ai bất đắc dĩ? Rốt cuộc ai chịu thiệt thòi? Nếu như trên tay có đao, đám ông chủ chiếu phim ở đây đã hận không thể đồng thời đâm tên tiểu nhân nham hiểm trong ngoài không đồng nhất này. Ta cũng biết rõ mọi người rất khó khăn. Lý Vô Thương nghĩ nghĩ. Vô cùng rộng lượng nói như vậy đi, trước tiên các ngươi có thể trở về, chờ suy nghĩ kỹ thì trở lại ký hợp đồng. Như vậy có tốt hơn không? Đám người giật nảy mình, lại trở về, chẳng phải giá cả sẽ giảm nữa. Mấu chốt là mạng còn ở đó hay không, bọn họ không xác định. Giữa tính mạng và tài sản, rốt cuộc có một ông chủ khẽ cắn môi được, ta ký. Sau đó bút lớn vung lên ký xuống tên của mình. Lý Vô Thương lộ ra nụ cười vui vẻ, không chút tiếc rẻ ca ngợi Lý Lão Bản làm việc thật gọn gàng. Ta thích nhất thái độ này của Lý Lão Bản, trời cao nhất định sẽ phù hộ ngươi bình an. Lời ngầm chính là, ta sẽ không tìm ngươi gây phiền phức nữa. Lý Lão Bản nghe hiểu, lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc cảm ơn Lý Tổng chúc phúc. Có người dẫn đầu, đám ông chủ rạp chiếu lục tục ký tên. Nụ cười trên mặt Lý Vô Thương càng ngày càng đậm. Cơ bản, các ông chủ rạp chiếu đang có mặt ở đây đều ký tên, đồng ý bán rạp chiếu phim của mình cho tập đoàn Hoa Kiều Lý Thị với giá cải trắng. Dù cho trong lòng rất không cam tâm, nhưng bọn họ biết phải làm thế nào đây. Dù sao so với tài sản, sinh mạng vẫn quan trọng hơn. Lại nói, bọn họ cũng không phải không có gì cả, chí ít cũng còn lại chút tiền dưỡng lão. Bận rộn hơn nửa đời người, kết quả càng bận càng ít tiền, trong lòng bọn họ thật muốn khóc, nhưng bây giờ lại chỉ có thể cười giả lả. Lúc này, một bảo tiêu áo đen đi đến, nhỏ giọng thì thầm bên tai Lý Vô Thương. Mặt Lý Vô Thương lộ vẻ bi thương nói cho mọi người một tin xấu. Lưu Lão Bản của rạp chiếu phim Lãng Hoa, Hồ Lão Bản của rạp chiếu phim Tinh Hải không đến đây, mới vừa rồi bọn họ bất hạnh gặp tai nạn xe cộ, trước mắt còn đang được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nghe nói như thế, đám ông chủ rạp chiếu ở đây cảm thấy một luồng khí lạnh sộc thẳng từ nền đất tới đỉnh đầu. Cho dù là mùa hè, bọn họ cũng cảm thấy như trời đông giá rét. Trong lòng vừa sợ hãi lại vừa cảm thấy may mắn, nếu bọn họ không đến, không phải cũng sẽ lâm vào kết cục này sao? Lại nhìn người trẻ tuổi trước mắt này, sắc mặt bọn họ tái nhợt như tờ giấy. Ngày thứ hai, tập đoàn Hoa Kiều Lý Thị long trọng tuyên bố với bên ngoài tích hợp tất cả 23 chuỗi rạp chiếu phim, gần 2.000 rạp chiếu phim có được hơn 1.000.000 phòng chiếu chính thức thành lập ảnh nghiệp Sơn Hải tiến quân vào ngành nghề truyền hình điện ảnh Trung Quốc. Tin tức này vừa ra, ngành giải trí kinh hãi, toàn bộ nhân dân Trung Quốc kinh hãi. Không ngờ trong âm thầm tập đoàn Hoa Kiều Lý Thị lại làm ra động tác lớn như vậy. Người tập đoàn Hoa Kiều Lý Thị Châu thật có được 2.000 rạp chiếu phim. Hơn 1.000.000 phòng chiếu chẳng phải đã vượt qua ảnh nghiệp Tinh Quang trở thành chuỗi rạp chiếu phim lớn nhất Trung Quốc sao? Không hổ là tập đoàn Hoa Kiều Lý Thị, động tác nhanh chóng như thế, một âm thanh cũng không lộ ra. địa vị của ảnh nghiệp tinh quang bị khiêu khích cảm giác còn đặc sắc hơn đại kịch. Ngành giải trí lại thêm một con cá sấu lớn. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 387 đoàn lão niên trang bức mở ngoặt tròn 325 đóng ngoặt tròn. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem cách thức. Dưới con mắt của người trong nghề, đúng là tập đoàn Hoa Kiều Lý Thị đang nhắm đến tinh quang. Lúc trước, bọn họ xây dựng giải trí Hải Sơn quốc tế, đang chuẩn bị đại triển hoành đồ, kết quả lại bị sự kiện hợp đồng âm dương trong mở ngoặc tròn tiếng nói của công lý đóng ngoặc tròn làm cho đóng cửa phá sản, mấy chục ức trôi theo dòng nước. Bây giờ bọn họ ngóc đầu trở lại, hơn nữa còn tiến quân vào mảng rạp chiếu phim mà tinh quang yếu nhất, mục đích vô cùng rõ ràng. Ảnh nghiệp tinh quang, ảnh nghiệp đa đa còn có ảnh nghiệp Sơn Hải, ba chuỗi rạp chiếu phim lớn đứng như kiềng ba chân, trong đó ảnh nghiệp tinh quang có hiềm khích với cả hai cụm rạp chiếu còn lại, tương lai của ảnh nghiệp tinh quang rất đáng lo. Mà tinh quang lại là vua không ngai trong giới giải trí lại sắp dung chuyển. Ảnh nghiệp tinh quang, ảnh nghiệp đa đa, ảnh nghiệp Sơn Hải, ba rạp chiếu lớn bị chia cắt. Bầu trời giới giải trí lại sắp thay đổi. Địa vị tinh quang bị khiêu khích, gần đây đúng là loạn lạc. Nếu ảnh nghiệp đa đa và ảnh nghiệp Sơn Hải liên hợp lại, ảnh nghiệp tinh quang sẽ gặp nguy hiểm. Ta không nghĩ vậy, từ khi tinh quang nổi lên đến nay, không biết đã đối mặt với bao nhiêu kẻ địch mạnh, kết quả bọn họ càng ngày càng tốt. Hơn nữa ảnh nghiệp tinh quang có nhiều tài nguyên như vậy. Dù hai ảnh nghiệp còn lại liên thủ cũng không phải đối thủ. Hình như từ khi tinh quang nổi lên đến nay, giới giải trí chưa từng yên tĩnh. Tiểu thịt tươi yên lặng đã lâu, minh tinh lưu lượng cũng không quá an phận. Trước đó bởi vì sự kiện hợp đồng âm dương, những tiểu thịt tươi như bọn họ đều bị Cục Thuế vụ quốc gia thu thập, phải chi ra một khoản kích xù, còn khiến thu nhập bị giảm mạnh yên lặng hồi lâu. Muốn nói trong lòng không ghi hận tinh quang, đó là không có khả năng. Chỉ có điều tinh quang là một nhà độc quyền, những minh tinh nhỏ như bọn họ không cách nào phản kháng, chỉ có thể trung thực an phận. Bây giờ lại thêm một đầu sỏ, địa vị truyền hình điện ảnh tinh quang bị khiêu chiến, rốt cuộc bọn họ cũng thấy được một tia hy vọng báo thù. Rốt cuộc cũng có người khiêu khích tinh quang, thật là quá tốt. Cơn giận này ta đã nghẹn không biết bao lâu, bây giờ rốt cuộc cũng thấy được hy vọng báo thù. Tinh quang là u ác tính của giới giải trí, tốt nhất là nên nhổ nó đi. Tốt nhất là dồn tinh quang xuống, để bọn họ không bao giờ xoay mình. Bọn họ hung tợn nguyền rủa, còn có người chủ động liên hệ với ảnh nghiệp Sơn Hải. Chuyện này tự nhiên cũng truyền đến lỗ tai Lâm Bắc Phàm. Lúc này, hắn và mấy vị lão nhân đang đến ngoại thành dạo chơi, cả bọn câu cá bên cạnh một đập chứa nước tràn đầy nhàn tình nhã trí. Bỗng nhiên nhận được điện thoại của tinh quang gọi đến, hắn mới biết được Lý Vô Thương lâu không lộ diện lại đi ra tác quái. Gần đây cuộc sống tốt đẹp quá, suýt nữa quên việc chỉnh đốn tên tôn tử này. Lâm Bắc Phàm nhỏ giọng thầm thì. Có điều, muốn giết tên tôn tử này cũng phải để hắn ta chết cho có giá trị. Lâm tiểu tử, ngươi nhìn cái gì đấy, cá đã mắc câu còn không nhanh vứt nó lên. Tiểu gia hỏa, con cá này chí ít nặng 6 cân đấy. Tần lão ngồi ở một bên kích động, lớn tiếng thúc giục. Chờ một lát, Lâm Bắc Phàm đưa tay nắm lấy cần câu, vận dụng kỹ thuật điêu luyện kéo một phát, một con cá nhanh chóng bay ra khỏi mặt nước. Tần lão cùng Hàn lão lập tức đưa thùng nước qua. Kết quả, con cá này rơi vào trong thùng nước rồi vẫn vô cùng không an phận, không ngừng quẩy ra bọt nước. Trong lòng lão tiểu tử vui vẻ nhảy nhót tưng bừng, thật có sức lực, hôm nay lấy con cá này nhắm rượu đi. Có thể làm hai món ăn, một hấp một kho tàu. Lão trù thần gật đầu. Lâm Bắc Phàm tằng hắng một cái, nói mấy ca gần đây thiếu tiền không, ta lại có hạng mục kiếm tiền, ta chuẩn bị dẫn các ngươi đến thị trường chứng khoán Mỹ chạy một vòng, phát tài. Có phải có người đắc tội ngươi không? Hàn lão hỏi. Đúng vậy, gần đây có người không an phận, ta cảm thấy có lẽ nên đánh chết hắn mới thỏa đáng. Lâm Bắc Phàm thản nhiên nói, giống như đối tượng cần đánh chết trong miệng hắn chỉ là mấy con kiến thôi, không đáng nhắc tới. Mấy vị lão đầu tràn đầy đồng cảm. Nếu là kẻ địch, vậy thì nên một côn đánh chết. Để lại là phiền phức, vẫn nên nhổ cỏ tận gốc, cần bao nhiêu tiền cho một con số đi. Không cần phải nói, chuyện này ta theo tới cùng. Bình thường, mấy vị lão đầu là người hiền lành, nhưng vừa đến thời khắc mấu chốt bọn họ lập tức hóa thân thành nhân vật hung ác, nếu không đã không thể xông ra cơ nghiệp như bây giờ. Lâm Bắc Phàm nói ra đối thủ lần này là tập đoàn Hoa Kiều Lý Thị ở nước ngoài thực lực tương đối hùng hậu, cho nên chúng ta phải chuẩn bị càng nhiều vốn hơn mới được, ta dự định bỏ ra 400 ức. 400 ức, trong đó 100 ức đến từ thu nhập mấy tháng này của căn cứ nguyên liệu nấu ăn cao cấp Giang Nam, 200 ức là đến từ đài truyền hình Tinh Quang, 100 ức cuối cùng phân biệt đến từ ảnh nghiệp Tinh Quang và khen thưởng tiểu thuyết mở ngoặc tròn Trù Thần đóng ngoặc tròn. Đây là số tài chính lớn nhất hắn có thể sử dụng trong thời điểm hiện tại. Nhưng 400 ức tài chính thoạt nhìn rất sung túc, có điều đối với tập đoàn Hoa Kiều Lý thì nó chỉ là hạt cát trong sa mạc. Tập đoàn Hoa Kiều Lý thì là một tập đoàn ngàn ức uy tín lâu năm, tổng tài sản vượt qua 3.000 ức, có được mấy công ty niêm yết lên sàn, cắm rễ tại Philippines, có bối cảnh phía chính phủ, không có 2.000 ức là rất khó dung chuyển. Cho nên, Lâm Bắc Phàm cần phải tập càng nhiều vốn hơn. Chuyện của ngươi ta nhất định ủng hộ, lần này ta ra 100 ức, ngoại trừ để mấy ức xem như chi tiêu hàng ngày, mặt khác đều cho ngươi. Trên người Tần lão tràn đầy khí tức trang bức, dường như thứ hắn ta đang nói không phải 100 ức, mà là 100 đồng. Lại có thể có người dám trang bức trước mặt ta. Không thể nhịn. Hàn lão thản nhiên nói, ta cũng chướng mắt tập đoàn Hoa Kiều Lý thì đã sớm muốn làm bọn họ một trận, tiền ta không nhiều, sơ sơ cũng có tầm 120 ức, đều cho ngươi. Tần lão tức giận chừng qua. Lão tiểu dù uống một ngụm rượu, vô cùng phiền muộn nói ra, mỗi người các ngươi đều là đại thổ hào, nơi này chỉ sợ ta là nghèo nhất, ta không có nhiều tiền như vậy, nên ta góp chắn 100 ức thôi. Lão Trù Thần cũng không nhiều lời, trực tiếp móc mấy tấm thẻ từ trong túi ra đưa cho Lâm Bắc Phàm, nói mấy lão đầu đều quá có tiền, ta không cách nào so được. Đây là tiền quan tài của ta, ngươi cứ cầm đi đi. Lâm Bắc Phàm nhận lấy thẻ, tò mò hỏi bên trong có bao nhiêu tiền. Lão Trù Thần lắc lắc đầu, nói ta chưa đếm, tiền bên trong đều là tiền lần trước kiếm được, hiện tại cũng chưa đụng qua. Ước chừng tầm 160 ức thì phải. Đám người tức giận chừng mắt liếc lão một cái, ngươi này bức trang quá mức. 160 ức tiền quan tài nhà ngươi phong phú như vậy, dùng để xây hoàng lăng sao? Lâm Bắc Phàm không muốn nói chuyện, bởi vì hắn tự ti. Những lão đầu này có thể người sau trang bức hơn người trước. Lâm Bắc Phàm cảm thấy đạo hạnh của mình vẫn còn quá cạn, kém hơn đám lão yêu tinh này rất nhiều, mất mặt xấu hổ. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 388, một đám lão hồ ly mở ngoặc tròn 425 đóng ngoặc tròn. Lúc này, mọi người thấy Lưu Đại Sư vẫn đang bình chân như vải câu cá. Tần lão nhìn không được hỏi Lưu Đại Sư, ngươi làm sao? Tại sao không có phản ứng gì? Lưu Đại Sư là người ủng hộ Lâm Bắc Phàm nhất trong mọi người, còn vì Lâm Bắc Phàm không tiếc cúi người làm công, bây giờ cơ hội cực tốt lại tới, lại không có biểu hiện gì, không thể không khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Lưu Đại Sư thở dài thật sâu, trong giọng nói tràn đầy khí tức xuất trần, tiền tài hay lợi ích nhiều hơn đi nữa, đối với những lão nhân chỉ nửa bước xuống mộ như chúng ta mà nói. Lại có ý nghĩa gì hơn hết, đó chỉ là một chuỗi số liệu, sống không mang chết cũng không thể mang theo, cho nên lần này ta không tham dự. Mọi người nhất thời kính ngưỡng núi cao, Lưu đại sư quả nhiên là một vị cao nhân, đã nhìn thấu hồng trần, hiểu rõ huyền thế ảo tục cuộc đời. Quả nhiên cảnh giới không phải người phàm tục như chúng ta có thể nhìn thấu, bội phục. Ngay cả Lâm Bắc Phàm cũng nhìn lão bằng con mắt khác. Nhưng vào lúc này, Lưu đại sư Uyên Đình Nhạc chỉ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn đứng lên, liêm khiết thanh bạch, một thân phong độ tông sư, sau đó từ trong túi áo móc ra một tấm thẻ đưa cho Lâm Bắc Phàm, lộ ra nụ cười nịnh hót bốt, tuy ta không tham dự, nhưng công tác của bốt ta phải ủng hộ, đây là tiền tích chứ mấy năm nay của ta, ước chừng có tầm 200 ức, bốt ngươi cầm lấy dùng đi, cuối cùng hoàn vốn lại là được rồi. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, mở ngoặc tròn Uyên Đình Nhạc Trì đóng ngoặc tròn. Uyên Đình là nước sâu, trỏ sự kín đáo, sâu sắc. Nhạc Trì nghĩa núi cao sừng sững, trỏ sự cao lớn, phi phàm. Đám người, đây mới là một lão hồ ly chân chính. Cáo già chính là từ để hình dung lão. Không muốn thừa cơ kiếm tiền, thoạt nhìn từ bỏ lợi nhuận tới tay tổn thất nhiều nhất, nhưng thực ra thu hoạch của lão là lớn nhất. Bởi vì tổn thất của lão chỉ là phương diện lợi ích tiền bạc, lại có thể thu được càng nhiều lợi ích tiềm ẩn cần thiết, đối với đám lão đầu bọn họ, điểm này mới là giá trị lớn nhất. Các vị lão đầu hối hận vạn phần, vừa rồi sao ta không nghĩ tới chứ? Tần lão tằng hắng một cái, hối tiếc nói vừa rồi ta nghĩ nghĩ cảm thấy lời Lưu đại sư nói rất đúng, người giống như ta cũng đã nửa chân đạp vào quan tài. Kiếm nhiều tiền như vậy còn có ý nghĩa gì, cuối cùng chỉ có thể tự thêm phiền não thôi. Cho nên, 100 ức này coi như ta cho Lâm tiểu tử ngươi mượn, cuối cùng ngươi trả vốn lại là được. Đám người, đây cũng là một con cáo già, một chút liền thông. Lưu đại sư tức giận trừng mắt. Hàn lão cũng lâm vào tự trách, đột nhiên ta cảm thấy Lưu đại sư cùng Tần lão nói quá đúng. Số tiền này đối với chúng ta mà nói chỉ là một chuỗi con số, nhiều một chút ít một chút cũng không liên quan, người sống quan trọng nhất là thỏa mãn, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, tiền đủ là được, lòng quá tham ngược lại cũng không tốt. Cho nên tiền này ta cũng không kiếm lời, coi như cho Lâm tiểu tử ngươi mượn đấy. Đám người, lại thêm một lão hồ ly. Lão tiểu tử vô cùng phiền muộn uống một ngụm rượu. Nói rút đao chém nước, nước càng chảy, nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu. Tiền này chính là phiền não, nhiều một chút ít một chút đều làm người phát sầu. Dù sao hiện tại ta cũng không lo ăn không lo mặc, gia đình hòa thuận mỹ mãn, không nên để tiền tài mê hoặc đôi mắt. Cho nên Lâm tiểu tử, tiền của ta ngươi cầm lấy dùng đi, ta không lấy một xu, xem như việc thiện. Đám người, trước mắt đã có bốn lão hồ ly, một người khác cũng đang vận sức chờ phát động. Lão trù thần hiền hòa nhìn Lâm Bắc Phàm, nói Bắc Phàm, ngươi biết ta chỉ cảm thấy hứng thú với trù nghệ của ngươi, kiếm tiền không có chút ý nghĩa nào. Tiền này ngươi cứ cầm lấy dùng đi, yên tâm to gan dùng, thua thiệt tính cho ta, thắng được tất cả đều là ngươi. Miễn là ngươi thường xuyên qua đây, chúng ta cùng nhau nghiên cứu món ăn mới. Như vậy ta đã đủ hài lòng. Lâm Bắc Phàm. Trong lòng Lâm Bắc Phàm hiện lên mấy dấu chấm hỏi, không phải hôm nay mấy lão đầu này uống lộn thuốc rồi chứ, cả đám đều hào phóng như vậy. Hơn nữa không phải não bọn họ bị uống nước đấy chứ, có tiền cũng không kiếm lời. Lâm Bắc Phàm bị làm khó, cái này không tốt lắm đâu, đến ngân hàng vay tiền còn phải trả lãi đó. Lấy quan hệ của chúng ta, ngươi còn cần khách khí như vậy sao? Không phải chỉ là mấy trăm ức sao, đây đều là tiền lẻ, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Ngươi yên tâm to gan cầm lấy dùng đi, chúng ta tin ngươi. Mấy vị lão đầu vội vàng cự tuyệt. Lâm Bắc Phàm vẫn khó xử như cũ, lỡ như thua lỗ thì sao? Mấy vị lão đầu liền trợn trắng mắt. Lời này gạt dựng đi, chỉ riêng chuyện ngươi là thiên mệnh chủ giác, ngươi có thể thua lỗ sao? Ngươi không bấy chết người đã không tệ rồi. Sẽ không, chúng ta tin tưởng ngươi, người tốt có hồi báo tốt. ta đã sớm nhìn ra tiểu tử ngươi là con riêng của nữ thần may mắn, để ngươi thua tiền còn khó hơn lên trời. Ta còn ước gì ngươi thua đấy, như vậy ta mới có lý do đến nhà ngươi ở, hằng ngày ăn đồ ăn ngươi xào. Dù sao cũng chỉ chừng trăm ức mà thôi, chúng ta thua nổi. Lâm Bắc Phàm nghĩ cảm thấy bản thân vẫn nên nhận lấy ý tốt của bọn họ. Thứ nhất, hắn thật rất cần khoản tiền này, tiền càng nhiều hắn kiếm lời cũng càng nhiều, như vậy hắn có thể trở nên càng mạnh. Thứ hai, đám lão đầu này thật không thiếu tiền, cùng lắm thì về sau thông qua con đường khác báo đáp bọn hắn. Được, số tiền kia ta tạm thời nhận lấy, ta không nói cảm tạ, dù sao ân tình của các ngươi ta khắc ghi trong lòng. Mấy lão đầu vui vẻ ra mặt vậy thì đúng rồi. Lâm Bắc Phàm thống kê tài chính, phát hiện tổng số tài chính hắn có thể vận dụng là 1080 ức, mặc dù cách con số 2000 ức gần một nửa, có điều đã miễn cưỡng có thể dùng. Nếu thao tác thỏa đáng, 1000 ức tài chính sẽ như quả cầu tuyết dần dần lớn mạnh, cuối cùng sẽ hình thành một kích sấm chớp, hoàn toàn khiến tập đoàn Hoa Kiều Lý Thị ở nước ngoài thiệt hại nghiêm trọng. Mức tài chính khổng lồ này vẫn để Hàn lão thao tác, lão là người trong nghề trên phương diện này. Mặt khác, Lâm Bắc Phàm còn liên hệ với Jessica ở Mỹ. Đại sư, ngươi tìm ta có chuyện gì? Jessica, ta rất chướng mắt tập đoàn Hoa Kiều Lý Thị, muốn giết chết nó. Về tiền bạc, hiện tại có bao nhiêu tài chính có thể dùng? Lâm Bắc Phàm đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đại sư, trước mắt tài chính có thể dùng đại khái là 10 ức đô la Mỹ. Có điều, ta có thể thế chấp cổ phiếu trong tay ta đi, có thể bỏ vốn đầu tư ước chừng 20 ức tài chính. Jessica nghiêm túc nói. Tổng cộng 30 ức đô la Mỹ, tương đương với 180 ức nơ, dơ, tê quá ít. Jessica nói tiếp, đại sư, tài sản của tập đoàn Hoa Kiều Lý thì rất hùng hậu. Hơn nữa bọn họ cắm rễ tại Philippines, quyền thế ngập trời, thâm căn cố đế. Nếu ngươi thật muốn giết chết tập đoàn Hoa Kiều Lý thì nhất định phải vận dụng 2000 ức nơ, dơ, tê. Hơn nữa phải chờ tập đoàn Hoa Kiều Lý thì xuất hiện tin tức tiêu cực mới có cơ hội. Lâm Bắc Phàm không chút do dự nói ra, gần đây tập đoàn Hoa Kiều Lý thì nhất định sẽ hỏa vô đơn chí, chúng ta có rất nhiều cơ hội. Nhớ tới năng lực dược thần khó lường của đại sư, lòng tin của Jessica tăng thêm mấy phần. Nhưng phương diện tiền bạc, Lâm Bắc Phàm nói tiếp, phương diện tiền bạc ngươi không cần lo lắng, chỗ ta có gần 1000 ức nơ, dơ, tê, có thể miễn cưỡng dùng. Mặt khác, ta còn vay ngân hàng Thụy Sĩ hơn 500 ức tài chính, hôm nay tiền có thể đến tài khoản tư bản Thần Quang. Cộng tất cả tài chính sẽ có chừng 1700 ức, cơ bản đã đủ. Không sai, Lâm Bắc Phàm dự định vận dụng tấm hắc kim tạp kia. Cơ hội lần này vô cùng khó có được, nếu như thành công, Lâm Bắc Phàm chí ít cũng có ngàn ức tài chính nhập vào, đủ để hắn thăng liền hai tiểu cảnh giới, nói không chừng còn có thể một hành động đột phá đến tầng thứ tư của thiên tử vọng khí thuật. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 389. Ảnh nghiệp Sơn Hải bị bao trùm đả kích, mở ngoặc tròn năm 25 đóng ngoặc tròn. 1700 ức nguyên, chép si ca hơi khiếp sợ. 1700 ức nguyên đổi thành đô la cũng phải gần 300 ức. Dù trước đó gia tộc của nàng được truyền thừa mấy đời, nhưng trong một chốc một lát cũng không dễ dàng lấy ra được nhiều tiền như vậy. Thế nhưng, đại sư Lâm Bắc Phàm lại có thể dễ dàng lấy ra nhiều tiền như thế. Trong mắt nàng, Lâm Bắc Phàm càng ngày càng thần bí. Ngay sau đó, nàng lại thấy hưng phấn, điều khiển nhiều tài chính như vậy cũng là một thử thách cực đại với nàng. Nàng xoa tay nóng lòng muốn thử, đại sư, ngươi yên tâm, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ta tin ngươi nhất định có thể làm được. Bắt đầu từ ngày hôm sau, dưới sự thao túng của Hàn lão, số tiền ngàn ức thông qua Hương Giang tràn ra thị trường quốc tế, chảy vào thị trường chứng khoán nước Mỹ. Tuy khoản tiền to lớn, Nhưng dưới sự điều khiển tinh chuẩn của Hàn lão cũng không hấp dẫn quá nhiều chú ý. Thế nhưng, vẫn bị mấy lão đầu kia phát hiện. Đại sư bên Giang Nam lại có hành động, lần này mục tiêu của bọn họ là ở nước Mỹ trong một trang viên sang trọng. Lão đầu tập đoàn Phượng Tường ăn mặc thân sĩ hưng phấn chạy vào trong. Trên mặt cỏ trong trang viên, khất cái đoán mệnh đang loay loay bàn tính của mình, không biết đang lẩm bẩm cái gì. Kết quả vừa nghe được tin tức bùng nổ này, lão lại nhảy lên cao ba thước. Là thật sao? Tin tức chính xác không? Khất cái đoán mệnh cũng trở nên kích động, hai tay nắm chặt lấy bả vai của lão thân sĩ. Lão thân sĩ gật đầu thật mạnh, là thật, chúng ta vẫn phái người nhìn chằm chằm, vừa có gió thổi cỏ lay là chúng ta có thể phát hiện ra ngay. Ha ha, cơ hội của chúng ta lại tới. Khất cái đoán mệnh cười to. Lão thân sĩ nói tiếp, dựa theo sự phân tích từ số liệu thu thập được, có khả năng lần này bọn họ vận dụng tài chính lên tới 1.000 ức, vô cùng to lớn, chắc chắn mục đích không nhỏ. Đại sư, chúng ta nên làm thế nào? Khất cái đoán mệnh không chút do dự nói, đương nhiên là theo vào, bọn họ làm cái gì thì chúng ta làm cái đó. Lần này bọn họ đã có hành động lớn, chúng ta cũng phải hành động lớn, cố hết sức xoay tiền, càng nhiều càng tốt. Chỉ dựa vào tập đoàn Phượng Tường và tập đoàn Mỹ Trang của chúng ta có lẽ không đủ tiền, đám người lão Hắc, lão Cao cũng phải tham gia vào, chỉ sợ phải liên hợp tất cả tiền tài của bốn người chúng ta lại mới đủ, lão thân sĩ nói. Vậy thì mọi người cùng nhau hành động, lần này chúng ta kiếm tiền là thứ yếu, mấu chốt nhất là để bên Giang Nam kiếm được tiền. Mặt khác, lão Hắc và lão Cao phải tỏa trấn nước Mỹ, thuận tiện hành động. Đại sư, chúng ta hiểu rồi. Lại một khoản tiền tài kinh người tràn vào thị trường chứng khoán nước Mỹ, khoản tiền này đạt đến 800 ức. Cộng thêm số tiền 700 ức của tư bản Thần Quang, số tiền vượt quá 2.500 ức đã ẩn náu trong thị trường chứng khoán nước Mỹ, âm thầm tiến hành sắp xếp. Tuy thị trường chứng khoán nước Mỹ vẫn gió êm sóng lặng, lại ẩn giấu nguy cơ ngập trời. 3 tháng sau cũng là lúc sóng lên mây tán. Lại nói đến Lâm Bắc Phàm, hắn chia tiền cho Hàn lão và Jessica xong liền mặc kệ, bởi vì hai người kia rất chuyên nghiệp, hắn tin tưởng chắc chắn bọn họ có thể làm rất tốt. Hắn chỉ có một tác dụng duy nhất, là vào lúc mấu chốt, lợi dụng năng lực đặc biệt của mình âm thầm đâm Lý Vô Thương và tập đoàn Lý Thị một đao. Lại nhắc đến việc của ảnh nghiệp Sơn Hải. Thông qua điều tra, Lâm Bắc Phàm phát hiện ra hỏa Lý Vô Thương này vì lấy được rạp chiếu phim, lại sử dụng rất nhiều thủ đoạn không vẻ vang, khiến rất nhiều ông chủ rạp chiếu còn đang nằm trong bệnh viện. Hơn nữa giá tiền này, Lâm Bắc Phàm chỉ có thể tỏ vẻ đồng tình với đám ông chủ rạp chiếu. Quá thảm rồi, giá cả thấp như vậy tương đương với tặng không thua lỗ chết rồi. Hơn nữa, những ông chủ rạp chiếu này thật sự quá xui xẻo, dường như từ khi gặp được Lâm Bắc Phàm không mấy người có thể sống tốt, 2 lần ăn cơm tù, việc buôn bán của rạp chiếu phim ảm đạm, đến bây giờ không chỉ mất rạp chiếu phim còn có người bị đánh thành tàn tật. Lý Vô Thương đúng là một người rất nguy hiểm. Đúng là quá độc ác, nhưng đừng tưởng ngươi tiếp nhận những rạp chiếu phim này là có thể muốn làm gì thì làm, Lâm Bắc Phàm cười ha hả. Những rạp chiếu phim này đều là hàng thừa sau khi hắn lựa chọn lần trước, công trình hỏng hóc cũ kỹ. Vì vậy thoạt nhìn ảnh nghiệp Sơn Hải có số lượng rạp chiếu phim rất lớn, số lượng màn hình rất khả quan, thật ra đó là giả vờ mập. Ngươi chiếm hữu gần 25% số màn ảnh cả nước, nhưng cuối cùng có thể kiếm được 15% doanh thu phòng vé đã tốt rồi. Ngược lại ảnh nghiệp tinh quang của Lâm Bắc Phàm, tuy trước mắt chỉ có khoảng 18% màn ảnh, nhưng lại sáng tạo ra doanh thu phòng vé vượt quá 35%. Hai người căn bản không thể đánh đồng với nhau. Hơn nữa bây giờ, bởi vì mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn đang tàn phá bừa bãi, buổi tối tất cả mọi người đều về nhà xem tivi không xem phim, khiến cửa rạp chiếu phim vắng vẻ, buôn bán ảm đạm, Lâm Bắc Phàm thật sự muốn xem hắn ta định thay đổi tình thế như thế nào. Lúc này, có được một cụm rạp chiếu phim lớn nhất Trung Quốc, Lý Vô Thương hăng hái, đang chuẩn bị triển khai kế hoạch lớn. Thông qua mối quan hệ ở nước ngoài, hắn ta chia ra nhập rất nhiều bộ phim điện ảnh ưu tú từ nước Mỹ, Ấn Độ thậm chí là khu vực Đông Nam Á, chuẩn bị nâng cao sĩ khí, nâng cao nhân khí của ảnh nghiệp Sơn Hải rồi lại nói. Đây là rạp chiếu phim hắn ta quyết tâm chế tạo ra, quyết tâm tranh giành với Tinh Quang. Ở Trung Quốc, Tinh Quang lũng đoạn hơn phân nửa tài nguyên, ở điểm này sao tập đoàn Lý thì có thể sánh bằng được. Nhưng tài nguyên của tập đoàn Lý thì ở nước ngoài vô cùng phong phú, mối quan hệ vô cùng rộng lớn, có thể thông qua đó không ngừng nhập phim điện ảnh ưu tú ở nước ngoài về tiến hành công chiếu, sớm muộn gì cũng làm lên ảnh nghiệp Sơn Hải. Dù Tinh Quang có châu bò hơn nữa, còn có thể so với tài nguyên vượt toàn thế giới sao? Kết quả hiện thực lại cho hắn ta một đả kích nặng nề. Trước cửa rạp chiếu phim Sơn Hải vẫn có thể răng lưới bắt chim như trước, nhất là đến buổi tối lại càng không nhìn thấy một bóng người. Bộ phim điện ảnh do hắn ta nhập về không ai xem, phòng bán vé nhiều lần sáng tạo ra độ thấp mới, chỉ trong chốc lát đã trở thành trò cười của giới giải trí. Xuất sư bất lợi, Lý Vô Thương tức muốn nổ tung. Đây là chuyện gì, có ai trong các ngươi có thể nói cho ta biết đây là chuyện gì không? Vì sao ta nhập phim điện ảnh tốt như thế, điểm trên mạng cao như thế, nhiều người muốn xem như thế, nhưng lại không có ai đến xem? Lý Tổng, tất cả mọi người đang xem mở ngoặc tròn trù thần, vì vậy không thể đi xem phim, một tên lãnh đạo nơm nớp lo sợ nói. Mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn của đài truyền hình Tinh Quang, Lý Vô Thương hơi híp mắt lại. Những ngày qua Lý Vô Thương bận rộn làm việc, cũng không chú ý đến những thứ khác. Tuy có tin đồn mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn xem rất hay, nhưng trong mắt hắn ta đó chỉ là một bộ phim truyền hình nấu ăn, có thể hay đến mức nào. Vì vậy tất nhiên hắn ta không để vào mắt, thiếu cân nhắc. Kết quả hôm nay hắn ta phải ngậm bồ hòn. Vâng vâng, trước mắt mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn đang nổi tiếng cả thế giới, dấy lên làn sóng tỷ suất người xem. Lực ảnh hưởng của bộ phim truyền hình cấp hiện tượng thật sự quá lớn, không chỉ ảnh nghiệp Sơn Hải của chúng ta, việc buôn bán của ảnh nghiệp Tinh Quang và ảnh nghiệp Đa Đa đều không có gì đặc biệt. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này chúng ta không thể làm được gì sao? Lý Vô Thương lại hỏi. Trước mắt chỉ có thể như thế. Lại là Tinh Quang, hỗn đàn, Lý Vô Thương tức hổn hển. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ, chương 390 mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn kết thúc thắng lợi, được cả thế giới chú ý mở ngoặc tròn 625 đóng ngoặc tròn. Vừa bắt đầu đã tổn thất không thể nói hết. Lý Vô Thương rất tức giận, nhưng chỉ có thể nghẹn cơn tức này lại. Chờ sau khi danh tiếng của mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn qua đi, lại tái chiến. Trải qua một tháng được hoan nghênh, cuối cùng mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn đã nghênh đón đại kết cục. Tiểu đương gia Lưu Ngang Tinh trải qua một trận chiến trù nghệ trong và ngoài nước được cả thế giới chú ý. Dựa vào chủ nghệ Trung Quốc cao siêu chinh phục tất cả mọi người, trở thành đầu bếp đỉnh phong thế giới, được gọi là chủ thần. Đồng thời, ở thời khắc đỉnh cao này, Lưu Ngang Tinh cưới nữ chính Triệu Mai Lệ đã làm bạn với mình nhiều năm, hai người sống hạnh phúc mỹ mãn, còn có một tiểu hài tử đáng yêu. Tuy kết cục hơi cũ, nhưng đây là kết cục mọi người hy vọng nhất. Dù sao bộ phim truyền hình này không hoa ở chỗ máu chó, mà là chủ nghệ đỉnh phong của Trung Quốc, điểm ấy bộ phim truyền hình này đã làm được, vậy nên cho cặp bích nhân được mọi người chú ý một kết cục mỹ mãn. Mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn kết thúc thắng lợi, được cả thế giới chú ý. Tỷ suất người xem bình quân đạt đến 5.7%, trở thành bộ phim truyền hình có tỷ suất người xem bình quân cao nhất trong 10 năm qua. Tỷ suất người xem cao nhất phá vỡ mốc 8%, đạt đến thành tích lịch sử 8.45%. Tỷ suất người xem này chỉ sợ rất khó phá vỡ trong vòng 10 năm tới. Thế nhưng, lúc này chuyện mọi người chú ý không phải tình hình tỷ suất người xem, mà là mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn đã phải rời đi. Hơn một tháng làm bạn, hơn một tháng đắm chìm trong mỹ thực không thể tự kiềm chế, hơn một tháng làm bạn với nam nữ chính trong phim truyền hình cũng đã trưởng thành, tuy biết rõ là hư cấu, nhưng vẫn vướng mắc. Sau khi mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn kết thúc, khán giả cũng không hề rời đi, ngược lại lên website đài truyền hình Tinh Quang, Hồng Đậu Trung Văn, Tinh Quang Thị Tần đủ loại bày tỏ nỗi buồn của mình. Mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn đã kết thúc, ta đã hy vọng một ngày này vĩnh viễn không đến. Mặc dù vừa mới kết thúc, nhưng ta nhớ mỹ thực trong mở ngoặc tròn trù thần, nhớ âm nhạc dễ nghe trong mở ngoặc tròn trù thần. Nhớ mỗi một nhân vật sống sờ sờ trong mở ngoặc tròn trù thần, cảm giác bọn họ vẫn làm bạn bên cạnh. Vì xem mở ngoặc tròn trù thần tháng này ta đã béo hơn 5 cân, mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn hại người rất nặng, nhưng lại không muốn rời xa. Những ngày qua là tháng ngày ta vui vẻ nhất, cả gia đình cùng nhau xem mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn. Hy vọng mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn có thể tiếp tục xem. Ta muốn xem cuộc sống của tiểu đương gia Lưu Ngang Tinh và Triệu Mai Lệ sau khi cưới, muốn xem con của bọn họ dần lớn lên, muốn xem ngày tiểu đương gia trở thành trù thần, muốn nhìn từng món mỹ thực phong phú. Mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn đã kết thúc, ta rất muốn gào khóc một trận. Còn có rất nhiều người đặc biệt chạy đến chuyên khu của mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn ở Hồng Đậu Trung Văn mắng chửi tác giả phàm nhân, vì sao viết mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn ngắn như vậy, nếu như ngươi viết 4-500 vạn chữ, hoặc là viết ngàn vạn chữ, có lẽ phim truyền hình có thể quay đến 100 tập. Không cần chỉ có 40 tập như bây giờ, ngắn gọn xúc tích, sau khi xem xong toàn là cảm động và nước mắt. Kết quả, bình luận của những người này lại được rất nhiều người ấm like. Ngàn sai vạn sai đều là tác giả phàm nhân sai, ai bảo hắn viết ngắn như vậy. Muốn cải biên cũng không có nhiều tài liệu. Bởi vậy, phàm nhân còn bị mắng lên hot search. Còn có người bỏ phiếu, hy vọng tác giả phàm nhân có thể viết tiếp mở ngoặc tròn trù thần, viết ra phần 2, phần 3, phần 4. Cứ tiếp tục viết như vậy, sau đó không ngừng quay chụp ra tiếp tục mang đến bữa tiệc mỹ thực cho bọn họ. Nếu không viết thì gửi giao cho hắn, để hắn không dám không viết mới thôi. Đây là một đêm không ngủ. Đây là một đêm buồn bã. Đây là một đêm khó quên. Mặc dù mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn đã kết thúc, nhưng làn sóng do nó khơi lên còn chưa rút đi. Như một bức tranh kinh điển lưu lại trong lòng mọi người theo thời gian dần trôi qua không hề phai màu, ngược lại càng có vẻ chân quý. Mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn kết thúc, đối với những đài truyền hình khác, hoặc là công ty giải trí khác, đều thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì, một tháng này tỷ suất người xem gần như bị đài truyền hình Tinh Quang cướp đi, độ hot gần như bị bộ phim truyền hình mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn chiếm cứ. Những đài truyền hình và công ty giải trí khác đều lấy được rất ít. Nhất là Lý Vô Thương, hắn ta cảm thấy cuối cùng cơ hội của mình cũng đến, cuối cùng hắn ta cũng có thể đại triển quyền cước. Lần này hắn ta nhất định phải đánh chìm ảnh nghiệp Tinh Quang. Kết quả còn chưa cao hứng được 24 giờ, bên đài truyền hình Tinh Quang truyền ra một tin tức. Vì đáp ứng nhu cầu của đông đảo khán giả, đài truyền hình Tinh Quang quyết định bắt đầu từ ngày kia, mỗi ngày lại phát sóng mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn trong cùng không giờ, để khán giả ôn lại bữa tiệc mỹ thực của mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn. Vừa có tin tức này, toàn dân sôi nổi ăn mừng. Nhưng tin tức này không phải là tin tức tốt với những đài truyền hình và công ty giải trí khác. Với độ hot đang tăng cao của mở ngoặc tròn trù thần, tỷ suất người xem thấp nhất của lần phát lại này cũng là cấp toàn dân, hơn nữa biết đâu còn có thể giữ được cấp hiện tượng, lại có thể kéo dài làn sóng tỷ suất người xem. Cứ vậy còn ai chú ý đến đài truyền hình của bọn họ? Còn ai chú ý đến công ty giải trí của bọn họ? Còn ai chú ý đến tác phẩm khác? Còn ai chú ý đến ngôi sao khác? Nhất là Lý Vô Thương, hắn ta buồn bực đến muốn thổ huyết. Lúc trước nhìn hơn một tuần đã khiến tâm trạng của hắn ra rất khó chịu, chẳng lẽ bây giờ còn muốn hắn ta nhìn một tháng? Đài truyền hình Tinh Quang khinh người quá đáng, Lý Vô Thương không cam lòng gào lên. Còn ở nước ngoài, bởi vì nhập vào khá muộn, phim truyền hình mở ngoặc tròn Trù Thần đóng ngoặc tròn mới chiếu được khoảng 20 tập, nhưng tình hình tỷ suất người xem vô cùng chói sáng, không chỉ là tỷ suất người xem hạng nhất trong cùng không giờ, hơn nữa còn lấy được tỷ suất người xem tương đương với cấp hiện tượng. Khán giả ở nước ngoài đều bị mỹ thực trong phim truyền hình làm cho mê muội. Đáng tiếc nơi này không phải Trung Quốc, không có khách sạn Long Môn, bọn họ cảm thấy rất đau khổ vì chỉ có thể xem không thể ăn. Đây là lần đầu tiên ta cảm thấy căm hận vì đã sinh ra ở một quốc gia túng thiếu mỹ thực như vậy. Thật hâm mộ người Trung Quốc, mỗi ngày đều được hưởng thụ mỹ thực. Bây giờ, ta vừa nhìn thấy hamburger và khoai tây chiên, hoàn toàn ăn không trôi nữa. Chỉ có đồ ăn Trung Quốc mới có thể khiến ta mở rộng khẩu vị. Ta quyết định lên kế hoạch du lịch Trung Quốc trong năm nay, ta muốn ăn tất cả mỹ thực của Trung Quốc. Lầu trên, suy nghĩ của ngươi quá ngây thơ, chờ ngươi ăn hết mỹ thực trong một tỉnh của Trung Quốc rồi hãy nói câu này. Không chỉ một tỉnh, chỉ cần ngươi ăn hết một thành phố cũng tính ngươi lợi hại. Nhìn thấy tỷ suất người xem kinh người này, những đài truyền hình không nhập mở ngoặc tròn Trù Thần đóng ngoặc tròn vô cùng hối hận, cảm giác mình đã bỏ lỡ một cơ hội kiếm tiền tốt đẹp, thật hy vọng thời gian có thể quay lại. Nhìn mở ngoặc tròn Trù Thần đóng ngoặc tròn khác biệt văn hóa lại có thể nổi tiếng ở đất nước mình, những người phụ trách đài truyền hình ở nước ngoài đều không nhịn được suy nghĩ có phải bọn họ cũng có thể nhập những phim truyền hình và chương trình khác của Trung Quốc không? Thế là, bọn họ chú ý đến các phim truyền hình và chương trình khác của đài truyền hình Tinh Quang trước tiên, đôi mắt đều sáng rực.